Thích khách vô danh, tác giả Dạ Tuyết Miêu Miêu, chuyển ngữ Tiêu Nhi Lệ Lâm, do Vi Miêu diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Vi Miêu đọc truyện tình. Chương 72. Phương pháp thổ nạp. Hai người vừa tiến vào tàng thư lâu, Đường Hoang liền mang theo Mạc Hy lập tức đi lên tầng thứ 7. Đợi đi tới rào chắn bằng cẩm thạch của tầng thứ 7 này, Mạc Hy không khỏi ngừng chân nhìn cây tố phong đăng kia. Cây đèn đó có hai tầng trong ngoài. Tầng ngoài hình lục giác, trên mặt đèn bằng sa nửa trong suốt vẽ sơn thủy bút pháp tinh tế. Tầng trong là hình trụ, mơ hồ hiện ra hình dáng một mỹ nhân cùng trang ăn mặc hoa lệ. Hai tầng trong ngoài dưới tác dụng của không khí lưu động hơi xoay tròn, nhìn qua giống như một mỹ nhân dừng chân lưu luyến nơi non nước. Đường Hoang nói: sách võ đường môn ghi lại đều có phân loại, nhưng chỉ là chút quyền cước công phu tầm thường, phần lớn là kiếm pháp, nếu không cũng chỉ là chút phương pháp nội công thổ nạp. Trước khi ta chữa khỏi hai chân, chưa bao giờ đến tầng thứ 7 cả. Thứ nhất là hành động không tiện, thứ hai lúc ấy một lòng nghiên cứu y thuật, võ học ngược lại cũng không chấp nhất. Sau đó khi chân của ta khỏi hẳn thì có đi qua, chỉ là nơi này ước chừng có hơn 20 giá sách, có rất nhiều sách ngay cả ta cũng chưa từng xem qua, nhất thời không biết bắt tay từ đâu đây. Vậy chúng ta phân công nhau tìm đi, trước tiên bắt đầu tìm từ loại sách đi. Vì thế hai người bắt đầu từ hai đầu tìm kiếm 20 giá sách. Đợi khi hợp lại mới phát hiện trong đó căn bản không có loại bơi trong nước. Vì thế trao đổi ánh mắt bất đắc dĩ, bắt đầu lao vào biển sách lần nữa. Ước chừng qua một canh giờ vẫn không thu hoạch được gì. Đường Hoang quay đầu thấy Mạc Hy cúi người vẻ mặt chuyên chú trong biển sách, không khỏi nói: hay là chúng ta về ăn cơm chơi trước, sau đó trở lại tìm tiếp. Không sao, việc này phải nhân lúc hăng hái làm cho xong luôn đi. Nàng ngẩng đầu mỉm cười nói: nếu trong lòng huynh áy náy phải mời ta ăn là được. Đường Hoang cũng cười rộ lên nói: mèo tham ăn, như vậy nhất định phải đãi nàng rồi. Mạc Hy nghe xong ngược lại hơi ngẩn ra. Từng có người cũng dùng giọng điệu như thế nói những lời như vậy với nàng. Nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt của Mạc Hy liền trở lại trên sách. Bỗng nhiên, một quyển sách da nhỏ màu xám thu hút sự chú ý của nàng. Trên gáy sách viết một chữ nước tượng hình. Rút ra nhìn kỹ, trên trang bìa của sách viết: Linh Xu Quyết Khí Thiên. Tim phổi mở ra, hùng da, lấp đầy cơ thể, lòng ẩm ướt như được tưới sương lộ. Mạc Hy nhanh chóng lật xem, càng xem ánh mắt càng sáng. Nói đơn giản, bản quyết khí thiên này là dạy người tu tập không nhất định phải nằm, trong lúc thả lỏng dùng ý niệm tản ra làn da quanh thân, từng bước làm nhỏ lỗ chân lông, dựa theo đó mà thở. Như được tưới sương lộ nghĩa là nhắc đến quá trình thở bằng phổi khiến cho làn da mượt mà làn da cũng có thể thở thay phổi. Khi phổi và da dung hợp làm một, miệng mũi dần ngừng hô hấp, lỗ chân lông mở hết, mạch yếu đến không thể thăm dò, giống như đã chết, tức là đã tiến nhập vào một loại cảnh giới thai thở. Vì thế có thể an toàn, tự tại giống như thai nhi trong nước ối vậy. Tuy rằng không biết đây có phải là võ công giấu trong làn da trường hay không, nhưng nếu sau khi tu luyện thật sự có thể dùng da để hô hấp, không thể nghi ngờ ứng với hai chữ bơi nước. Chỉ là thay vì nói đây là một loại võ công dạy người như thế nào lặn nước, không bằng nói đây là một loại phương pháp thổ nạp. Chỗ tốt của nó không chỉ đơn giản là giúp người tu tập nín thở được trong nước. Trong lòng Mạc Hy biết, nếu lúc này nàng lập tức nói cho Đường Hoang thu hoạch của mình, chắc chắn hắn sẽ không cho mình tiếp tục, khó tránh khỏi bỏ sót. Cho nên nàng đem cuốn sách này đặt bên cạnh, tiếp tục cẩn thận tìm. Như thế lại trôi qua nửa canh giờ. Hai người dựa vào giữa những hàng giá sách hội hợp, nhìn nhau cười. Mạc Hy quơ quơ quyển sách trong tay, nói: Huynh nhìn xem có phải cái này không? Đường Hoang tiếp nhận, vội vàng lật xem một lần, hưng phấn nói: Mặc kệ có phải hay không, phương pháp này quả thật quá tuyệt. Ngừng một chút, hắn chăm chú nhìn nàng khẽ cười, dịu dàng nói: Nàng đúng là phúc tinh của ta. Nhưng bây giờ phúc tinh đói rồi. Trong lòng lại nói thầm: Đứa nhỏ này thật chân thật á, không nhớ rõ mình vốn là tai họa của hắn, cũng không nhớ rõ mình không công lừa đi bảo bối của hắn, mà lại chỉ nhớ chút chỗ tốt bé nhỏ không đáng kể ấy. Đường Hoang cười nói: Đi thôi, ta đưa nàng đi ăn cơm. Vân Hà Đài. Âu Dương Cẩn vô cùng buồn chán đùa nghịch trà cụ trên bàn, thấy tiểu nhà đầu cầm bình men hồng văn cắm mai trắng tiến vào, hai mắt sáng ngời nói: Là Đường ca ca bảo ngươi mang đến tặng ta hả? Tiểu nhà đầu kia sửng sốt nói: Trưởng môn muốn chúng tôi chăm sóc cô nương, hoa mai này là vừa hái từ trong rừng. Âu Dương Cẩn nghe xong, vẻ mặt nhất thời thất vọng, ngồi xuống lẩm bẩm: Cứ tưởng cậu phụ thân đi ra, đến đường môn có thể gặp huynh ấy nhiều hơn, ai ngờ cả ngày không thấy bóng người đâu. Nói xong tức giận cầm chung trà trong tay ném đi. Oán khí lớn thật, ai chọc giận muội vậy? Là Âu Dương Hoài tới. Hoài tỷ tỷ, hôm qua muội làm theo chủ ý của tỷ, đi tới nơi chế tạo phinh lịch đạn đại náo một hồi, Đường ca ca thật sự có tới. Nhưng hôm nay muội đi tìm huynh ấy, đám hạ nhân lại nói huynh ấy đi vắng, cũng không biết cả ngày bận việc gì, ngay cả phụ thân chúng ta cũng không bận như huynh ấy nữa. Nhưng cho dù muội tùy hứng như thế nào cũng không thể cả ngày náo loạn được. Ngừng một chút, nàng ta nhíu mày hỏi: Hoài tỷ tỷ, tỷ nói xem có phải huynh ấy cố ý trốn muội không? Âu Dương Huệ chậm rãi nói: Muội hỏi người bên cạnh hắn xem, hắn rốt cuộc đang làm gì, chẳng phải sẽ biết sao? Muội muội ngốc. Âu Dương Cẩn biểu môi nói: Đám người hầu hạ huynh ấy chả có ai đáng tin hết. Như nhà đầu tên Lục Vân kia đó, muội đã bỏ ra một cây trăm phương, một đôi vòng tay mã não cho cô ta, chất lượng đều là tốt nhất, kiểu dáng cũng là mới nhất, vậy mà cô ta lại không cần, dáng vẻ hỏi cái gì cũng không biết. Âu Dương Huệ cười nói: Cẩn nhi ngoan của ta, nơi này là đường môn, muội tìm lại là người đắc lực nhất bên cạnh hắn, sao lại dễ dàng bị một chút đồ vật của muội thu mua chứ? Âu Dương Cẩn thất vọng nói: Vậy làm sao bây giờ đây? Hoài tỷ tỷ, tỷ dạy muội đi, cầu tỷ đó. Nàng ta vừa nói vừa lắc lắc cánh tay của Âu Dương Huệ. Muội muội ngoan, đừng có lay nữa, xương cốt đều bị muội lay rớt ra hết cả rồi. Ngừng một chút, Âu Dương Huệ cầm tay Âu Dương Cẩn dịu dàng nói: Hai chúng ta tuy là tỷ muội cùng cha khác mẹ, nhưng từ nhỏ đã hợp ý nhau. Mẹ ruột ta đi sớm, để lại ta một mình ở Âu Dương gia. Trong nhiều huynh đệ tỷ muội, cũng chỉ có một mình muội là tốt nhất. Muội có việc nhờ, ta xưa nay không có gì là không đồng ý. Tâm tư của muội, ta làm tỷ tỷ làm sao mà không biết. Chỉ là muội có nghĩ tới không, đại thị nữ như Lục Vân, từ nhỏ đi theo chủ tử, sao lại tùy tùy tiện tiện đi hầu hạ một khách ở nhờ. Nàng ta nói đến chỗ này liền không nói thêm nữa, chỉ cần chờ Âu Dương Cẩn tự mình suy nghĩ cẩn thận. Âu Dương Cẩn nhíu chặt mày liễu, nghi hoặc nói: Hoài tỷ tỷ, ý của tỷ nói là Đường ca ca thích mọc cô nương kia hả? Cho nên mới kêu Lục Vân đi hầu hạ cô ta. Không thể nào đâu, cô ta cả người trên dưới đều nhìn không ra nửa điểm gì đặc biệt, ăn mặc ngay cả nha hoàn bậc hai của nhà chúng ta cũng không bằng nữa, khẳng định không phải thế gia tiểu thư gì. Âu Dương Huệ sâu sắc nói: Muội cũng nói cô ta không giống thế gia tiểu thư, Đường trưởng môn lại đặc biệt chiếu cố cô ta, sắp xếp ở Sùng Diêu đài không nói, còn cho Lục Vân nha đầu ở bên người đến hầu hạ chăm sóc. Muội nghĩ lại xem, Sùng Diêu đài không phải là nơi ở của khách bình thường, cho dù muội giáp mặt cầu Đường trưởng môn, hắn cũng không cho chúng ta ở đó đâu. Âu Dương Cẩn nghe vậy, cắn môi mình đến hiện ra một dấu răng không cạn, mới lắc đầu nói: Muội không tin đâu, tướng mạo như cô ta, Đường ca ca là nhân vật thần tiên như thế, sao lại có thể thích được? Âu Dương Hoài bị nàng chọc cho nở nụ cười, nói: Phải, Đường ca ca giống như thần tiên của muội, sao lại thích một nữ tử bình thường như vậy? Muội muội của ta đẹp tựa như thiên tiên, mới xứng cùng hắn. Sao muội không hỏi Đường ca ca của muội xem khi nào hắn cầu hôn với phụ thân của chúng ta mới là đúng đắn? Mặt của Âu Dương Cẩn nóng lên, nói: Hoài tỷ tỷ, tỷ là treo gạo muội, muội là một cô nương, làm sao mà hỏi được? Vẻ mặt của Âu Dương Hoài nghiêm túc, nói: Muội không thể hỏi Đường trưởng môn, nhưng vị mộc cô nương kia muội vẫn có thể hỏi mà. Âu Dương Cẩn không ngờ tỷ tỷ lại nói như vậy. Mặc dù nàng ta không tin Đường Hoang sẽ thích nữ tử tư sắc bình thường kia, nhưng chung quy cũng là cô gái ôm ấp tình cảm, lại bị Âu Dương Hoài nhắc mãi, khó tránh khỏi nghi ngờ. Thầm nghĩ, ta nhất định phải hỏi xem. Ngoài miệng lại nói: Nhất định sẽ không. Chắc chắn là cô ta không biết xấu hổ, quấn quýt lấy Đường ca ca. Nếu quả thật như thế, muội ắt phải dạy dỗ cô ta một chút. Âu Dương Huệ nói: Tuy nói là nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng chúng ta cùng con nhà bình thường không giống nhau. Chuyện tranh chấp tình nhân này nếu mà vỡ lỡ ra, đối với thanh danh của muội sẽ không tốt đâu. Muội hãy lén đi tìm vị mộc cô nương kia hỏi rõ ràng, tốt nhất là đừng có để cho người ta nhìn thấy. Âu Dương Cẩn lại do dự, nói: Nếu cô ta dám chống chế, không nói thật thì làm sao? Âu Dương Huệ phì cười: Chẳng lẽ muội học võ công nhiều năm như vậy là uổng công sao? Luyện kiếm pháp là để chơi à? Âu Dương Cẩn nghe xong như có điều suy nghĩ, không nói gì. Âu Dương Huệ thấy muội muội giữa ban ngày mà bắt đầu tương tư đơn phương, chỉ lo một mình ngẩn người, trong lòng cười thầm, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Lúc này Đường Hoang ở trong Thanh Huy Các lại đang thay Mạc Hy chia thức ăn. Hắn mỉm cười nói: Món tam ti xào này nguyên liệu mặc dù đơn giản, nhưng cũng là món ăn có tiếng của đất Thục, khẩu vị thanh mà nhẹ, nàng hẳn sẽ thích. Cải tím này bổ máu, ăn nhiều một chút mới có lợi cho thương thế của nàng. Mạc Hy nếm thử một miếng tam ti xào, nguyên liệu cũng chỉ là thịt sợi, măng sợi, nấm hương sợi, lại ngon miệng thanh nhẹ ít thấy, quả thật là không tệ. Nàng hạ đũa, nói: Kế tiếp chúng ta làm gì đây? Võ công tìm được rồi, lại không biết có phải thứ trong Lan gia trưởng hay không. Hơn nữa manh mối tìm Lan gia trưởng có thể nói là đã đứt mất. Bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, nàng lại nói: Huynh có biết vì sao tàn thư lâu lại xây ở nơi bốn bể là nước không? Nhìn chung các lầu gác khác của Đường môn đều rất là chú ý bố cục, chỉ riêng vị trí của tàn thư lâu lại có chút khác thường. Ngày xưa lên kế hoạch xây dựng tàn thư lâu, không có khả năng không suy nghĩ đến việc hơi nước quá nhiều sẽ gây hại cho việc giữ sách. Đường Hoang nói: Phá quyển lâu đã sừng sững trăm năm, lúc trước vì sao chọn xây ở trên Diêu Hà ta cũng không rõ lắm. Có lẽ bởi vì cả tòa tàn thư lâu đều dùng nước ấm, như thế ngược lại rất khô ráo. Mạc Hy thầm nghĩ, giải thích thế này không thông à. Thiết bị làm ấm nước ở đây tuyệt đối thuộc loại công trình yêu cầu kỹ thuật cao, không tiện lợi và thông dụng như xây ống nước ngầm thời hiện đại. Chẳng lẽ tổ tiên Đường môn thật là vì phong cảnh đẹp mới chọn Diêu Hà sao? Chương 73: Phích lịch lôi hỏa đàn. Mạc Hy lẩm bẩm: Nước, lội nước. Bỗng nhiên mắt của hai người đều sáng lên, liếc nhau, trầm miệng một lời nói: Nàng nói vùng nước dưới tàn thư lâu này có gì kỳ lạ không? Đường Hoang lập tức nhớ tới một câu: Tâm hữu linh tê. Chú thích: Tâm hữu linh tê nhất điểm thông, nghĩa là người có lòng thì suy nghĩ giống nhau, thường dùng để chỉ tình cảm giữa nam và nữ. Mạc Hy nói: Ân lão từng nói Đường Tâm tiền bối thích nhất là ở trong tàn thư lâu luyện tập khinh công, đặc biệt là lúc hoàng hôn. Hôm nay trước hoàng hôn, chúng ta hãy chờ ở chỗ Tố Phong Đăng xem rốt cuộc có gì cổ quái. Đường Hoang suy tư nói: Nếu chọn thời điểm đó, chẳng lẽ có liên quan đến ánh sáng mặt trời? Mạc Hy gật gật đầu nói: Vô cùng có khả năng. Vì thế hai người liền vòng trở lại Phá Quyển Lâu, trước khi mặt trời lặn sớm canh giữ ở rào chắn bên cạnh Thất Trọng Thiên. Ánh mặt trời dần ngã về tây, hai người đều nín thở chờ đợi. Khi tia sáng vàng kim cuối cùng chiếu vào Tố Phong Đăng, tầng trong phút chốc đã xảy ra biến hóa, mơ hồ như có một nét vẽ màu xám nổi lên. Nhưng vì khoảng cách xa nhìn không rõ ràng, hai người lập tức phi thân lên. Nhìn kỹ xung quanh, khi hai tầng trong ngoài nhẹ nhàng chuyển động đến một điểm phù hợp, những dãy núi được vẽ tỉ mỉ ở tầng ngoài lại kết hợp hoàn mỹ cùng đường cong màu xám như vệt nước nổi lên dưới ánh sáng của tầng trong, tạo thành một hình ảnh giống như mê cung đồ. Đáng tiếc kỳ cảnh này lướt qua rồi mất ngay, chỉ duy trì ngắn ngủi vài giây. Hai người liếc nhau, nhảy trở lại rào chắn. Mạc Hy nói: Thảo nào Đường Tâm tiền bối thường hay đến xem, cả bức vẽ quá mức phức tạp, liếc mắt một cái căn bản không thể nào nhớ được. Lúc này nàng thật là hâm mộ Sở Hoài Khanh, đầu của người này cũng giống như con chip máy tính, nhìn một cái đã đưa những chi tiết vào hết, thật là tiện lợi. Mạc Hy vô cùng hoài niệm xã hội hiện đại, không có trí nhớ kiểu chụp ảnh, có máy ảnh kỹ thuật số cũng tốt á, trong vài giây kia cũng đủ chụp lại. Đường Hoang gật đầu nói: Xem ra chúng ta phải noi theo Đường Tâm tiền bối, ngày ngày chờ ở chỗ này cho đến khi hiểu rõ bí ẩn ở trong đó. Mạc Hy thở dài: Cũng chỉ đành như thế. Suy nghĩ một lát, nàng lại nói: Hình ảnh vừa rồi thoạt nhìn giống như là mê cung nhìn từ trên cao xuống. Huynh nói xem, vị trí của mỹ nhân cung trang vừa rồi có khả năng là cửa vào của mê cung hay không? Đường Hoang gật gật đầu nói: Hoang cũng nghĩ như vậy, chỉ là có một chuyện không thể hiểu nổi. Nếu Đường Tâm tiền bối đã rõ ràng bí ẩn ở trong đó, hơn nữa đã tìm được mê cung, vì sao trên dưới đường môn không ai biết, ngay cả một tiếng gió cũng không có? Nếu là một mình bà ấy phát hiện huyền bí ở trong đó, không muốn cho người khác biết, có thể phá hủy Tố Phong Đăng mà. Nhưng bà ấy lại không làm vậy. Mạc Hy trầm ngâm một lát nói: Ta đoán Đường Tâm có đem việc này báo cho một người cực kỳ đức cao vọng trọng của đường môn biết. Đường Tâm rời đường môn nhiều năm, sau khi mất bài vị vẫn có thể vào được từ đường, được người đời sau cung phụng. Có lẽ không phải bởi vì độc thuật xuất thần nhập hóa của bà, mà là vì bà ấy đã phát hiện ra mê cung. Có thể cho phép bài vị chuyển vào từ đường, chắc chắn phải là nhân vật cực có quyền lực của đường môn. Đường Hoang đồng ý nói: Đường môn quả thật có vài vị trưởng lão bán ẩn, nếu không phải việc liên quan đến sinh tử tồn vong của đường môn sẽ không hiện thân. Ngay cả người trưởng môn như ta cũng chỉ nghe nói đến những người này tồn tại, nhưng chưa bao giờ được biết là người phương nào. Mạc Hy thầm nghĩ, mấy trưởng lão bán ẩn kia có bao nhiêu bí ẩn a? Lúc trước việc kiếm môn dốc toàn lực lượng đến đập phá đường môn, bọn họ vẫn có thể bình thản không hề xuất hiện. Đường Hoang lại nói tiếp: Từ hôm nay chúng ta bắt đầu tu luyện cách thổ nạp đi. Cũng không biết công phu này cần phải luyện bao lâu. Cho dù không vì giải đáp bí ẩn của Tố Phong Đăng, tu luyện công phu như vậy cũng rất có ích. Mạc Hy gật gật đầu cười nói: Ta đây đúng là được lây dính ánh sáng của huynh. Đường Hoang lắc đầu nghiêm túc nói: Nếu không có nàng, một mình ta chưa chắc có thể tìm được cuốn sách kia. Từ hôm đó, hai người liền bắt đầu khổ luyện kiếp sống đồng vùng. Liên tục 7 ngày, hai người 3 ngày đều cùng nghiên cứu luyện tập công pháp. Trước hoàng hôn lại đi Thất Trọng Thiên ngắm đèn. Mỗi lần xem xong, hai người liền thừa dịp ký ức còn mới, chia nhau vẽ lại, rồi sau đó đối chiếu. Mặc dù tiến triển không nhanh, nhưng mỗi ngày đều có thu hoạch. Như thế liên tục mấy ngày cũng đã chắp vá được phần lớn bản đồ. Hôm nay hai người theo thường lệ vẽ bản đồ. Sau khi dùng cơm ở Thanh Huy Các xong, Đường Hoang đưa Mạc Hy về phòng ngủ rồi mới rời đi. Mạc Hy vừa vào phòng liền có một thanh kiếm từ phía sau đánh tới cổ nàng. Kỳ thật nàng đã sớm cảm giác được trong phòng có người, vả lại võ công hơi yếu hơn Lục Vân, chỉ cho là tiểu nha đầu nào đó. Phán đoán theo tiếng gió, người tới xuất kiếm vô luận độ nhanh hay độ mạnh đều chỉ là một nhân vật loại ba. Mạc Hy chân trái nhẹ nhàng nhón ra sau xoay tròn, thân thể nghiêng về phía trước, đồng thời tay trái đánh về phía cổ tay phải của đối phương. Keng một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất. Chỉ nghe một tiếng kêu khẽ: "Người dám tước kiếm của ta!" Âu Dương Cẩn mặc váy dài màu hạnh đứng trước mặt Mạc Hy, sắc mặt bởi vì nhất thời gấp giận mà hơi có chút phím hồng, một đôi mắt hạnh trợn lên, khí thế bất người, nói: "Ta đã hỏi tiểu nha đầu phụ trách quét tước nơi này rồi, gần đây ngươi đều quấn quýt lấy Đường ca ca, hai người mỗi ngày đều đi sớm về trễ, không biết làm cái gì." Mạc Hy lạnh nhạt nói: "Âu Dương tiểu thư, đêm đã khuya, mời về đi." Âu Dương Cẩn nghe thấy Mạc Hy căn bản không trả lời mình, vừa mở miệng liền đuổi mình đi, càng tức giận lớn tiếng nói: "Thật quá đáng, ta không đi. Ngươi nói coi, ngươi cùng Đường ca ca rốt cuộc là quan hệ gì?" Mạc Hy không đáp, chỉ khách khí làm tư thế tiễn khách. Mẹ của Âu Dương Cẩn trong phần đông thê thiếp vốn là người phụ thân Âu Dương Khánh của nàng ta vừa ý nhất. Hơn nữa sức khỏe yếu, sau khi liều mạng sinh Âu Dương Cẩn liền mất đi. Âu Dương Khánh vốn không phải là người trung tình, nhưng nàng này vừa đi liền có chút thương cảm hoài niệm, không khỏi đem tâm tư này đều chuyển qua trên người Âu Dương Cẩn. Từ nhỏ Âu Dương Cẩn ở Phích Lịch Đường có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhận hết sủng ái. Ngẫu nhiên bướng bỉnh vụng trộm ra ngoài xông xáo giang hồ, cũng có người âm thầm đi theo thay nàng ta thu thập tàn cục. Người trong giang hồ nể mặt Phích Lịch Đường cũng sẽ không so đo, lâu dần liền dưỡng thành tính tình điêu ngoa bá đạo như hôm nay. Âu Dương Cẩn chưa từng bị đối đãi như thế, liền nói: "Nơi này là đường môn, người có tư cách gì đuổi ta đi? Đường ca ca cũng chưa từng đuổi ta đi đâu. Người căn bản không xứng với Đường ca ca. Luận gia thế, luận dung mạo, người làm sao bằng được ta? Tại ngươi mà Đường ca ca cả ngày lạnh lùng với ta." Càng nói, nàng ta càng cảm thấy mình bị ủy khuất thật lớn, không ngờ ẩn ẩn mang theo tiếng khóc. Mạc Hy thấy thế nhất thời đau đầu. Kiếp trước cũng từng có người quỳ gối trước mặt nàng, khóc cầu nàng thả nam nhân kia đi. Tuy rằng đối phương đã dập đầu có thành ý như vậy, Mạc Hy lại cảm thấy oan có đầu, nợ có chủ. Dựa trên nguyên tắc công bằng phòng ngừa hiểu lầm, liền trực tiếp không nhìn kẻ thứ ba, chỉ muốn tìm chính chủ để hỏi cho rõ. Ai ngờ hắn lại nhiều lần trốn tránh không gặp, vả lại đối với nàng chặn hết các cách liên lạc bằng thiết bị công nghệ cao. Lúc đó Mạc Hy mới tỉnh ngộ, thì ra hắn không muốn đối mặt, liền để người mới tự tìm tới người cũ, tự động tiến hành thủ tục thừa kế tài sản. Vì thế nàng dứt khoát không chút ràng buộc đem nam nhân kia chuyển giao ra, chỉ cầu đối phương cho nàng yên tĩnh. Ai ngờ nàng cắt đứt sòng phẳng như thế, nam nhân kia lại không muốn ngừng, chạy tới cửa huyết lệ, lên án nàng lãnh huyết tuyệt tình. Đang không biết làm sao, nữ nhân kia lại tìm tới cửa, lên án nàng không giữ lời, quấn quýt lấy nam nhân kia. Thật sự là lúc đó chỉ có một chữ loạn. Từ kinh nghiệm kiếp trước, hơn nữa tình huống lần này lại có chỗ khác biệt, nàng đối với bạn nhỏ Đường Hoang vốn không tồn tại quyền sở hữu trên ý nghĩa giữa người yêu với nhau. Bởi vậy Mạc Hy chỉ đành trò cũ làm lại, bỏ chạy. Ai ngờ nàng vừa mới xoay người chuẩn bị theo cửa sổ chuồn mất, phía sau liền truyền đến tiếng xoẹt xoẹt rất nhỏ. Đó là tiếng ngòi nổ bị đốt. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, không cần quay đầu, Mạc Hy đã biết phía sau là cái gì. Chính là sát chiêu lợi hại nhất của Phích Lịch Đường, Phích Lịch Lôi Hỏa Đạn. Thầm nghĩ, Đường Hoang à Đường Hoang, hoa đào của huynh như thế nào người người đều lợi hại như vậy? Tuy rằng một ẩn nhẫn, một hỏa bào, phong cách dị thường khác xa, nhưng lực sát thương đều mạnh mẽ như nhau. Hải Điêu à Hải Điêu, chủ tử của ngươi bây giờ cũng hưởng thụ đãi ngộ giống như ngươi nè, được Phích Lịch Đạn hầu hạ. Vừa nghĩ như vậy, thân hình của nàng nhanh chóng lướt về phía trước. Ai ngờ thanh âm kia lại không đuổi theo nàng, phía sau cũng không có tiếng ném bom. Mạc Hy không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn tay trắng nõn thon nhỏ của Âu Dương Cẩn đang giơ cao một quả phích lịch lôi hỏa đạn. Cánh tay trái lộ ra một đoạn như ngó sen, bày ra dáng vẻ như Đổng Tôn Thụy, vẻ mặt lã chả chực khóc. Bì Thanh nói: "Ngươi phải đồng ý với ta, sau này không quấn lấy Đường ca ca nữa, nếu không ta sẽ chết trước mặt ngươi." Chú thích: Đổng Tôn Thụy là quân nhân của đội quân giải chiến Đông Bắc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Năm 19 tuổi, khi quân giải phóng tấn công Quốc dân đảng, anh đã dùng thân mình ôm bao thuốc nổ, phá tan một lô cốt trọng yếu để mở đường cho đồng đội. Mạc Hy nhất thời cứng đờ, trong lòng lạnh lẽo. Cô nương này đầu óc chập mạch hay sao? Lấy bản thân ra uy hiếp cũng phải nhìn xem trong mắt người khác mạng của mình có đáng giá hay không chứ, trấn áp được hay không chứ. Tuy rằng trước kia nàng chưa bao giờ có kinh nghiệm xử lý loại chuyện này, nhưng y theo phong cách trước giờ của Mạc Hy, đối mặt với loại chuyện này nàng chỉ có một loại phản ứng: mặc kệ cô ta đi tìm chết. Nhưng mà lần này nàng lại không thể. Đường Hoang đối với Âu Dương tỷ muội rõ ràng có điều kiêng kỵ. Nếu Âu Dương Cẩn ở Đường Môn có sơ suất gì, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa Đường Môn và Phích Lịch Đường. Mạc Hy nàng không thể ăn không trả tiền, còn hủy đi bàn ăn của y sư chẩn trị cho mình. Mắt thấy ngòi nổ của lôi hỏa đạn càng đốt càng ngắn, trong phút chốc sẽ bị dẫn nổ. Trong lòng Mạc Hy vừa than thở vừa hối hả nhảy về, đùi phải đá nghiêng muốn đá bay lôi hỏa đạn. Không ngờ trong giây lát Mạc Hy tới gần, tay phải giấu trong tay áo của Âu Dương Cẩn đột nhiên vung lên, hùng hằng đâm tới phía nàng. Mạc Hy cũng không thối lui, mà vươn tay trái nhanh chóng đón lấy đoạn kiếm, đùi phải vẫn bảo trì tư thế đá ngang. Ai ngờ trong nháy mắt lại sinh ra biến hóa, lưỡi đoạn kiếm kia vươn ra bên ngoài, so với ban đầu dài hơn nửa tấc. Lưỡi dao gắt gao xẹt qua hổ khẩu tay trái của Mạc Hy, và giọt máu lập tức bắn ra. Nàng nghĩ thầm, mình đã khinh địch rồi. Nếu nàng đoán không sai, động tác của đối phương liền mạch lưu loát, chắc chắn diễn luyện không dưới vài lần. Mà lúc ban đầu kia, một kiếm của Âu Dương Cẩn đâm tới từ sau lưng nàng là cố ý thả chậm tốc độ, lại giấu đi vài phần kình lực chân thật, khiến cho nàng lần thứ hai dưới tình thế cấp bách phán đoán sai lầm. Nói như thế, lôi hỏa đạn này chỉ sợ cũng không phải là thật. Quả nhiên, phích lịch lôi hỏa đạn kia bị đá ra xa, rơi xuống đất lại không nổ, là đạn điếc. Âu Dương Cẩn bỗng nhiên thu lệ, vẻ mặt ý cười nhìn nàng. Chương 74: Chủ động bị động. Mạc Hy nghĩ liền sáng tỏ, hờ hững hỏi: đoạn kiếm có độc. Đối phương dùng trăm phương ngàn kế như thế, tuyệt không chỉ muốn khiến nàng rơi vài giọt máu liền bỏ qua như vậy. Âu Dương Cẩn vô tội nháy mắt mấy cái, cười nói: cái gì ta cũng không biết, đoạn kiếm này là Huệ tỷ tỷ cho, biện pháp cũng là tỷ ấy ra. Ngừng một chút, nàng ta lại nói: ngươi đừng có nghĩ cáo trạng với Đường ca ca, vết thương nhỏ như vậy sẽ không chuyện bé xé ra to chứ. Nếu ngươi tức thời, bổn tiểu thư nói không chừng sẽ mở lòng từ bi, đến hỏi Huệ tỷ tỷ đoạn kiếm này có phải từng gia công qua hay không. Dứt lời, nàng ta cũng không quay đầu lại đi mất. Mạc Hy nhìn bóng dáng của cô ta, ngược lại mỉm cười, nghĩ rằng cô nương thật ra cũng rất thú vị. Hôm sau, Mạc Hy vẫn như trước cùng Đường Hoang ở cạnh Lăng Ba Trì luyện công. Bỗng nhiên nàng cảm thấy thần thanh khí sảng, thật giống như từng lỗ chân lông trong nháy mắt đều mở ra, tất cả những khí bẩn trong thân thể đều tỏa ra bên ngoài. Liền thử chậm rãi thả chậm tần suất hô hấp, thẳng đến cuối cùng dứt khoát ngừng thở. Qua chừng 5 phút, nàng thử làm chút động tác đơn giản, không hề cảm thấy khó chịu, liền mỉm cười với Đường Hoang, chỉ Lăng Ba Trì. Ngay sau đó bùng một tiếng liền nhảy xuống, bọt nước văng tung tóe. May mắn nước của Lăng Ba Trì rất trong, ở trên bờ có thể thấy rõ mỗi hành động của nàng. Thấy Mạc Hy ở trong ao rượt cá đuổi sóng, Đường Hoang không khỏi mỉm cười. Qua chừng một chén trà nhỏ, Mạc Hy mới từ trong nước nhảy ra, trên mặt đầy nước nở nụ cười sáng lạng như tuyết mịn dưới ánh mặt trời. Mặc dù Đường Hoang rất thích nhìn nàng cười, nhưng vẫn không đồng ý, nói: "Nàng quá tùy hứng rồi. Thời tiết bây giờ nước ao rất lạnh, nếu bị đông lạnh thì phải làm sao?" Ngừng một chút, hắn giống như độc thoại, nhẹ giọng nói: "Nhưng mà nếu nàng bị bệnh thì có thể ở lâu thêm một chút." Nụ cười của Mạc Hy không đổi, nói: "Không có việc gì hết, chúng ta đằng nào cũng phải xuống nước tìm mê cung mà. Đến lúc đó chẳng lẽ không tốn nhiều thời gian hơn sao?" Nàng vẫy vẫy tay trái ẩm ướt. Đường Hoang bỗng nhiên tiến lên, bắt lấy tay trái của nàng nhìn kỹ. Kết quả thấy một vết sẹo dữ tợn dọc theo hổ khẩu, thẳng đến lòng bàn tay, vội la lên: "Sao lại bị thương? Tay phải còn chưa lành đâu." Mạc Hy cũng không gạt hắn, đem việc hôm qua dùng 2-3 câu đơn giản kể lại. Mặc dù nàng không rõ ràng lắm hiệp nghị cụ thể giữa Đường Môn cùng Phích Lịch Đường, nhưng việc buôn bán vẫn là biết người biết ta mới tốt. Một đôi hoa tỉ muội kia cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, vẫn nên nói cho Đường Hoang để hắn tự mình cân nhắc. Đường Hoang nghe xong, sau một lúc lâu không nói gì, chỉ từ từ cầm luôn tay phải của nàng. Sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: "Đầu tay ta không tốt, vốn định để nàng đến trị thương, kết quả vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới." Mạc Hy lắc đầu, không thèm để ý, nói: "Chút thương tích nhỏ thôi, không có gì đáng ngại." Lòng của Đường Hoang vẫn còn sợ hãi, kìm không được kéo nàng đến cạnh mình, nói nhỏ: "Đoạn kiếm 10 phần hết chính là có độc. May mắn trên người nàng có Bích Lưu Châu, bằng không nếu nàng có chuyện gì ta phải thế nào đây?" Nói đến đây, hắn chỉ cảm thấy vết thương kia như cắt vào lòng mình, nhất thời cảm thấy đau không nói nên lời. Mạc Hy không muốn hắn tự trách, liền nói: "Nơi này gió thổi lớn quá, hơi lạnh, chúng ta về đi." Đường Hoang một đường nắm tay nàng đi, ngón cái của tay phải không tự giác nhẹ nhàng vuốt gần vết thương ở lòng bàn tay nàng, hận không thể xóa đi vết thương này. Mạc Hy cảm thấy lòng bàn tay bị hắn vuốt ngứa, vài lần muốn rút tay về lại đều bị hắn cầm thật chặt, nàng chỉ đành từ bỏ. Hai người một đường nắm tay yên lặng không nói gì. Mãi cho đến Thanh Huy Cát, Đường Hoang mới buông tay nàng ra, phân phó tiểu nha đầu đi tìm Lục Vân đến. Đợi tiểu nha đầu đi, Đường Hoang xoay người nhẹ giọng nói với Mạc Hy: "Nàng đó vẫn không biết thương tiếc bản thân như thế. Vết thương này còn mới, lúc nãy lại ngâm nước, rất dễ sinh mủ. Nếu như ta không nhìn thấy, có phải nàng sẽ không trị hay không?" Ngừng một chút, hắn mới nói: "Võ công của nàng tốt, nhưng cũng không thể mặc quần áo ướt như thế. Lát nữa nước ấm đến, hãy để Lục Vân hầu hạ. Mấy ngày nay tay không thể lại ngâm nước, biết chưa? Chờ thay đổi xi mi sạch xong, ta sẽ thay nàng bó thuốc." Thấy Mạc Hy ngoan ngoãn gật đầu, Đường Hoang mới lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ chốc lát, Lục Vân liền đến. Thấy vết sẹo trên tay Mạc Hy, nghe ngọn nguồn mọi chuyện, lập tức tự trách, nói: "Đều tại Lục Vân không tốt, hôm qua không gác đêm cho cô nương, mới khiến cô nương bị thương." Ngừng một chút, nàng mới oán hận nói: "Âu Dương cô nương kia còn nhỏ mà sao lại ác độc như thế? Tôi vốn cứ tưởng cô ta chỉ điêu ngoa một chút, cho nên mới không phòng bị." Mạc Hy thấy nàng như sắp khóc, thầm nghĩ: như thế nào một người hai người đều như vậy, giống như tay nàng không phải một vết cắt mà là bị đứt rồi vậy. Nàng chỉ đành an ủi: là tại ta không cẩn thận, hơn nữa phiền toái này đã đưa tới cửa, sớm hay muộn gì cũng không tránh khỏi mà. Lúc Lục Vân hầu hạ Mạc Hy tắm rửa càng thật cẩn thận, một chút cũng không cho nàng động thủ, Mạc Hy chỉ đành bó tay. Nghe tiếng nước trong phòng truyền tới, Đường Hoang lại cảm thấy trên mặt từ từ nóng lên, chỉ đành đi ra ngoài nghỉ nghỉ, dứt khoát đi thư phòng. Đường Đức sớm hầu ở cửa, thấy hắn đến liền theo vào. Đường Hoang hỏi: "Sao rồi, Âu Dương Khánh bên kia có trả lời chắc chắn chưa?" "Đối phương cắn chặt không buông, chỉ nói phối phương hóa dược tuyệt không thể cho người ngoài, bất luận điều kiện của chúng ta ưu đãi bao nhiêu, nhưng mà..." Nói đến đây, Đường Đức nhanh chóng liếc Đường Hoang một cái, lại do dự không nói thêm nữa. "Cứ nói, đừng ngại." "Âu Dương lão già nói, nếu Tư Thiếu Thành rễ hiền của ông ta thì hãy bàn tiếp." Đường Hoa nghe xong vẫn không trả lời, chỉ quay lưng nhìn tuyết trắng ngoài cửa sổ, thật lâu không động đậy. Đợi hắn lấy lại tinh thần, đã không thấy Đường Đức. Ly trà nóng trên án thư đã lạnh hết. Hắn lấy cái hà bao theo phong lan từ trong ngực ra, chậm rãi siết chặt, dán vào trái tim mình. Đợi Đường Hoang trở lại phòng, Mạc Hy đã chỉnh chu xong, dáng ngồi thoạt nhìn đặc biệt trẻ con. Đường Hoang thấy thì không khỏi mỉm cười. Mạc Hy nhìn thấy Đường Hoang lấy ra cái chai lần trước mà nàng dùng để bôi thuốc cho hắn, liền kéo tay trái của hắn qua nhìn, thấy vết thương đã khỏi hẳn, chỉ để lại một vết da mới màu nhạt. Nàng cười tủm tỉm nói: "Thuốc này dùng rất tốt nha." Đường Hoang chỉ khẽ ừ, không nói gì. Động tác thay nàng bôi thuốc lại thập phần mềm nhẹ. Mạc Hy nói: "Bây giờ ta đã có thể hoạt động dưới nước, qua vài ngày nữa huynh hẳn cũng có thể làm được. Đến lúc đó chúng ta lại luyện tập thêm vài lần, tránh cho đến khi xuống nước tìm mê cung lại có gì ngoài ý muốn." Trầm ngâm một lát, nàng mới nói tiếp: "Chỉ là không biết cửa vào kia đến tột cùng là ở hướng nào." Đường Hoang nói: "Tàng thư lâu đã sừng sững trăm năm, bản thiết kế cũ nhất chẳng biết đã đi đâu, nhưng chúng ta có thể bắt tay từ bệ đài thăm dò từng chút một." Mạc Hy gật gật đầu, suy nghĩ nói: "Nếu như tất cả manh mối trước mắt đều ở tàng thư lâu, ta cảm thấy nếu người xưa có lưu lại gợi ý cũng có thể sẽ ở tàng thư lâu mới đúng." Bỗng nhiên đôi mắt của nàng sáng lên, nói: "Chúng ta đi xem lại phù điêu cảm thạch của Đường Tam tiền bối đi, nói không chừng có thể phát hiện gì đó." Đường Hoang lại dỗ, nói: "Nhưng mà cho dù hôm nay nàng có tìm được cửa vào cũng không được xuống nước, biết chưa? Vết thương này của nàng ít nhất phải dưỡng liên tục 3 ngày. Nếu không, cho dù vết thương đã liền sẹo, sau này ngâm nước sẽ vẫn bị xấu đi." Mạc Hy gật đầu đáp: "Được, ta không chạm nước là được." Đường Hoang thấy nàng đáp ứng sảng khoái, trong lòng vui vẻ, không khỏi vươn tay vuốt sợi tóc rớt xuống của nàng, không biết nên yêu thương thế nào cho phải. Đến khi phát hiện ra mình vừa làm gì, lại giống như bị điện giật, gượng gạo thu tay trở về, cúi đầu, lát sau mới nhẹ giọng nói: "Nàng chịu tay bay vào gió này, tất cả đều tại ta." Ngừng một chút, hắn lại nói: "Ngày đó ta biết tay phải của nàng vì Mộc Phong Đình mà bị thương, trong lòng có đủ loại tư vị. Biết rõ là không nên, lại nghĩ nếu như nàng đồng ý vì ta bị thương một lần, thật là tốt biết bao. Bây giờ ta mới biết tư vị này một chút cũng không tốt, khó chịu cực kỳ." Mạc Hy không đợi hắn hối hận xong, môi khẽ cong lên trêu chọc nói: "Đương nhiên là trách huynh, ai bảo bộ dạng lại tuấn tú như vậy làm gì?" Thầm nghĩ: "Thứ huynh gặp không phải là hoa đào, mà là cây trúc đào có độc. Nếu mỗi đóa hoa đều muốn đâm mình một đao, trong nghiệp lớn bảo vệ tính mạng của cô nương ta đã có thể gia tăng thêm một nhiệm vụ mới rồi, ngăn cản tai họa hoa đào. Gặp phải người có bộ dạng đẹp mắt cũng là gánh nặng sinh mệnh không thể thừa nhận á." Đường Hoang lần đầu tiên nghe nàng khen dung mạo của mình, mặt mày không khỏi giãn ra, nhẹ giọng hỏi: "Nàng thật sự cảm thấy ta dễ nhìn sao?" Mạc Hy nghe xong thiếu chút nữa là thốt lên: "Đường ca ca, đây không phải là trọng điểm biết không?" Ngừng một lát, nàng lại hỏi: "Có thể điều tra được Âu Dương tỷ muội dùng là độc gì hay không?" Đường Hoang lắc đầu nói: "Độc khi gặp Bích Lưu Châu đều lập tức tiêu đi, trên người nàng không có dị trạng gì, cho nên căn bản không thể kiểm tra thật hư được." Mạc Hy gật đầu không nói. Hai người theo thường lệ trước hoàng hôn đến tàng thư lâu, lại nhìn Tố Phong Đăng một hồi. Đợi Đường Hoang hạ xuống một nét cuối cùng, Mạc Hy cầm bản thảo lên xem, nói: "Cuối cùng bản vẽ cũng viên mãn rồi, chỉ là cửa vào ở nơi nào chúng ta vẫn không có đầu mối, đi xem phù điêu trước đi." Hai người tới trước phù điêu của Đường Tâm, chăm chú nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra được gì. Tuy nhiên Mạc Hy vẫn cảm thấy có chỗ khác thường, lại nhất thời không thể nói rõ. Chỉ đành tưởng tượng mình thành bộ dáng của người trong tranh, bắt chước theo bước múa của Đường Tâm vòng quanh hai vòng. Nàng đột nhiên dừng lại, nói: "Ta nghĩ ra rồi, huynh xem, bước múa của Đường Tâm là xoay vòng, váy cũng ở dạng mở, tay áo của nàng hẳn cũng phải cong thành hình cung mới đúng. Nhưng hình khắc trên phù điêu lại không phải như vậy. Tay áo trái của nàng rũ thẳng tắp xuống đất, tay áo phải rũ thẳng song song với mặt đất. Huynh nói xem, đây có phải là biểu thị cửa ra vào không?" Đợi một lát, không nghe Đường Hoang trả lời, nàng mới hoài nghi quay đầu nhìn hắn, thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn ửng đỏ. Nhất thời nàng không hiểu, một lát sau mới phát hiện mới vừa rồi mình hưng phấn đã chủ động kéo tay Đường Hoang, kéo hắn tới gần. Mạc Hy nhất thời nổi lên tâm tư, trêu chọc hắn, làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi: "Lúc huynh kéo tay ta tại sao lại không đỏ mặt?" Đường Hoang nhẹ giọng nói: "Lần này là nàng chủ động." "Lúc trước ta xem vết thương ở lòng bàn tay của huynh cũng đã kéo qua mà, sao lại không tính?" "Cái đó cũng giống như đại phu xem bệnh, đại phu xem bệnh đương nhiên không tính." Mạc Hy gật gật đầu nói: "Thì ra là thế. Vậy sau này huynh xem bệnh cho cô nương khác có tính không?" "Ta không xem bệnh cho cô nương khác." Chương 75: Lần đầu thăm dò địa cung. Mạc Hy nói: "Lần nào chúng ta đến tàng thư lâu cũng không thấy ai hết, có phải huynh hạ lệnh tạm thời phong lâu hay không?" Đường Hoang từng nói lúc chưa làm trưởng môn cũng đã từng đến tàng thư lâu, có thể thấy tàng thư lâu vốn công khai mở cửa cho người của đường môn vào. Đường Hoang nói: "Phải, ta cũng hạ lệnh cấm đối với vùng nước chung quanh." Trong lòng Mạc Hy toát ra bốn chữ: lạm dụng chức quyền. Hai người xuống lầu, đi vào đại sảnh ở tầng dưới cùng. Mạc Hy cảm thấy độ ấm lập tức cao lên rất nhiều, liền hỏi: "Hệ thống nước ấm ở nơi này là ở dưới đế đài sao?" Đường Hoa gật đầu nói: "Phải, phía dưới có nồi hơi." "Có thể đến phòng nồi hơi nhìn được không?" "Được, nhưng trong thư lâu không có đường thông tới đó, chúng ta phải vào từ bên ngoài." Đường Hoang dẫn theo Mạc Hy vòng ra phía sau thư lâu. Thì ra cửa vào phòng nồi hơi nhìn giống y như bức tường, nhưng tường vốn do gạch xây thành, còn cửa phòng nồi hơi chỉ dùng một ít khối gạch cắt ra tạo thủ thuật che mắt mà thôi. Đi vào trong đó, trong khoảnh khắc một làn hơi nóng do nước bốc hơi đập vào mặt mà tới, nhưng mà tầm nhìn cũng coi như rõ ràng. Trước mặt chính là một hàng nồi hơi bằng kim loại sắp xếp ngay ngắn, bên dưới đốt lửa, phía trên là những ống dẫn lớn nhỏ không giống nhau nối tiếp. Mạc Hy nói: "Chúng ta bắt đầu tìm từ rìa ngoài đi. Nếu tay áo rũ xuống nước của Đường Tâm biểu thị đi xuống dưới, vậy tay áo song song với mặt nước chẳng lẽ là biểu thị bên phải?" Hai người tới góc ngoài cùng bên phải, quan sát kỹ một phen, không thu hoạch được gì cả. Chưa từ bỏ ý định lại đến góc đối diện, nhưng cũng không phát hiện được gì. Đường Hoang nói: "Tìm cả bốn góc luôn đi." Kết quả cũng không thu hoạch được gì. Bỗng nhiên Đường Hoang nói: "Có lẽ chúng ta phải bắt tay từ nước." Hắn ngưng mắt nhìn các nồi hơi nối liền với các ống dẫn nước kết cấu rắc rối phức tạp một lúc lâu, đột nhiên nói: "Để tao qua bên kia nhìn thử xem." Vừa dứt lời liền nhún người nhảy lên một ống dẫn ước chừng to hơn hai người. Đứng ở trên này có thể nghe được tiếng nước chảy bên trong, cả ống dẫn đều bám đầy bụi. Đường Hoang nhìn thấy có chỗ nhô lên, liền lấy tay nhẹ nhàng phất một cái, thì ra là một cái van nhỏ có thể vặn xoay. Lại dùng tay phủi bụi chung quanh, phát hiện van nhỏ hợp với một nắp kim loại hình tròn. Vặn van ra, nhấc nắp kim loại lên, quả nhiên thấy nước trong ống dẫn cao chừng 8 phần. Nước trong ống dẫn không có tỏa khí, có thể thấy nhiệt độ không cao. Đường Hoang đưa tay vào trong nước thử, cơ hồ là lạnh, chỉ ấm hơn nước sông bên ngoài một chút. Lúc này Mạc Hy đã nhảy đến bên cạnh hắn, hỏi: có phát hiện gì sao? Đường Hoang nói: có, lúc nãy ta mới cẩn thận quan sát, nước của Diêu Hà sau khi đi qua nồi hơi đun nóng sẽ dọc theo ống dẫn chảy qua tàn thư lâu, sau đó trở lại phòng nồi hơi, tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín. Nước được đun nóng, mặc dù chảy qua tàn thư lâu đã tản bớt nhiệt độ, nhưng cũng vẫn ấm hơn nước vừa dẫn vào rất nhiều. Bởi vậy dùng lại mới là cách giữ nóng tốt nhất. Ống dẫn ở nơi đây phần lớn cũng đúng là sắp xếp như thế. Chỉ riêng một ống dẫn này nhìn như có liên quan với tất cả hệ thống ống nước, là một đường nước chảy. Nhưng mà ống dẫn này kỳ thật lại là một cửa thoát nước có liên quan đến Diêu Hà. Vậy là vô cùng có khả năng bên trong ống dẫn này kỳ thật hoàn toàn ngăn cách với toàn bộ hệ thống nước ấm, chỉ là người thiết kế đã lợi dụng một loại thủ thuật che mắt để đánh lừa thị giác. Thật ra nó thông đến cửa vào mê cung. Đường Hoang gật gật đầu nói: vô cùng có khả năng. Mạc Hy thầm nghĩ, ống dẫn này vừa đúng với phương vị song song của tay áo Đường Tâm. Nếu dựa theo chỉ điểm của bà ấy, vậy tay áo kia của bà vung ra là chỉ hướng đi. Đường Hoa quả nhiên là chuyên gia phương diện này. Hệ thống nước ấm này cong cong vòng vòng, cô nương ta căn bản không hề biết gì cả. Hai người vòng quanh phòng nồi hơi ước chừng hai vòng, lại không có thu hoạch. Mạc Hy nói: tạm thời chúng ta về trước đi, chờ công phu thổ nạp của huynh có thể xuống nước lại tới. Đường Hoa gật gật đầu nói: khi đó tai nạn cũng đã lành rồi. Hắn vừa nói vừa đóng nắp vàng trở lại. Mạc Hy hỏi: bình thường là ai coi chừng phòng nồi hơi này? Đường Hoang lập tức hiểu được ý của nàng, nói: là hai vị trưởng lão tự mình trông coi, đều cực kỳ đáng tin. Huynh tin được bọn họ là tốt rồi. Dù sao vết bụi trên ống dẫn này đã bị chúng ta động tới, rất dễ lộ ra sơ hở. Đường Hoang hoàn toàn không nghĩ tới việc này. Bỗng nhiên hắn xoay người nhìn Mạc Hy hỏi: nàng bắt đầu được huấn luyện từ khi mấy tuổi? Sửng sốt qua đi, Mạc Hy mới nói: 5 tuổi. Khi đó còn nhỏ, học nhiều nhất không phải là võ công, mà là làm như thế nào giống một cái bóng sống trong tối. Trong đó hạng nhất chính là thời thời khắc khắc phải loại hết tất cả dấu vết tồn tại của bản thân. Nhìn thấy ánh mắt của Đường Hoang dần dần mềm đi, chỉ nhìn nàng không nói lời nào, Mạc Hy cười hì hì nói: huynh là sơ hở lớn nhất từ sau khi ta xuất đạo lưu lại đó. Đường Hoang thu hồi ánh mắt, nói nhỏ: nàng buông tha ta, tổ chức không làm phiền nàng sao? Trong lòng lại nghĩ, thì ra nàng là một cô gái như thế, ngay cả thương hại cũng khinh thường nhận. Trong mắt Mạc Hy lại toát ra vẻ kiên nghị, nàng bình tĩnh nói: việc đã đến nước này, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Đi thôi. Hai người đồng loạt nhảy xuống. Trên thuyền nhỏ, Đường Hoang đột nhiên nói: lần trước nàng vẫn còn chưa nói với ta nàng họ gì. Ta họ Mạc. Đường Hoang đọc tên Mạc Hy mấy lần trong lòng, cũng không nói gì nữa. Mấy ngày kế tiếp trôi qua rất bình thường. Hai người ban ngày luyện công, hơn nữa đem bản vẽ trên tố phong đăng nhớ đến thuộc lòng để dễ dò đường dưới nước. Hôm nay Đường Hoang cũng đạt tới cảnh giới có thể hô hấp qua da, liền ở trong lăng ba trì luyện tập lặn nước. Lại qua 2 ngày, vết thương trên cánh tay Mạc Hy cũng lành, hai người liền lặn xuống nước luyện tập. Ước chừng qua nửa canh giờ, Mạc Hy trồi lên mặt nước trước, Đường Hoang theo sau nhảy ra. Mạc Hy nói: ở dưới nước không thể nói chuyện, chúng ta còn cần nghĩ một bộ động tác tay để trao đổi, chuẩn bị khi cần. Đường Hoang đương nhiên tán thành. Rốt cục mọi chuyện đã sẵn sàng. Hai người thay trang phục đi vào tàn thư lâu, chuẩn bị tìm kiếm mê cung. Vì đường ống tuy rộng cỡ hai người, nhưng thực tế không gian chỉ có thể chứa được một người lặn xuống, nên chỉ có thể một trước một sau. Đường Hoang mở nắp kim loại che ống dẫn, nhảy vào trong nước trước. Dựa theo phương hướng đường tâm trên phù điêu chỉ dò đường, Mạc Hy theo sát phía sau. Mạc Hy phát hiện nước trong ống dẫn có thể coi như trong suốt, hẳn là nước thông. Chỉ là cổ đại không có thiết bị lặn, lại không có đèn chiếu sáng dưới nước, cũng không có đồ lặn. Nhưng nàng đoán sẽ không phải lặn quá sâu, nếu không cơ thể người sẽ không chịu nổi áp lực nước lớn như vậy. Bộ động tác tay hai người chuẩn bị để sử dụng dưới nước xem như đã uổng công. Chung quanh một mảnh tối đen, đại khái bơi nửa canh giờ, dòng nước từ êm ả dần trở nên chảy xiết. Tốc độ hai người theo dòng nước đi tới cũng nhanh hơn rất nhiều. Đột nhiên, tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, cơ hồ là bị cuốn về phía trước. Mà khi không khỏi nhớ tới kinh nghiệm kiếp trước đi công viên nước, nó cũng là một ống dẫn kính, từ trên cao 10 thước ngoằn ngoèo xuống, theo dòng nước rơi vào trong hồ. Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên trước mắt bừng sáng, chỉ nghe bùng một tiếng, đường hoàng ở phía trước đã rơi vào trong nước. Ngay sau đó chính nàng cũng rơi vào, may mà nước rất sâu, không xảy ra thảm kịch đụng đáy. Hai người lần lượt bơi tới bên bờ, bò lên, đánh giá chung quanh. Đây là một nơi có cấu tạo giống trong bể bơi, diện tích cũng không lớn, khoảng 100 mét vuông. Ánh sáng có được là nhờ viên lưu ly nửa trong suốt thật lớn gắn ở trên nóc. Trong nước có thể thấy được cá đang bơi. Ánh sáng bốn vách không ngừng biến hóa theo chuyển động của làn nước. Đường Hoang không quan tâm đến việc vắt khô quần áo, tỉnh ngộ nói: thì ra tổ tiên đường môn đào diêu hà không chỉ vì bảo vệ thành, quan trọng hơn hết e là bị che giấu cung điện dưới nước này. Mạc Hy thầm nghĩ, đường môn lúc mới nổi đã phát triển đến trình độ này, tiêu phí thật lớn nhân lực tài lực khai thông dòng sông xây địa cung, e rằng bối cảnh thâm hậu, đời trước không đơn giản chỉ là bang phái giang hồ. Hơn nữa, nhìn tổng thể cách hành sự của các nhân vật cao cấp đường môn các đời, rất có phong cách sĩ tộc. Việc khác không nói, căn bản không có mấy bang phái giang hồ xây dựng tàn thư lâu. Hai người hiện tại đều đã thập phần tin tưởng sự tồn tại của mê cung. Chỉ thấy trên tường đối diện bọn họ tổng cộng có 3 cái cửa đồng màu xanh biếc, hẳn là đồng ở trong không khí ẩm thời gian dài bị oxy hóa nên đã tạo thành đồng xanh. Hai người không chút do dự, dựa theo vị trí của mỹ nhân mặc cung trang trên tố phong đăng, chọn cánh cửa ở giữa. Mạc Hy hỏi: huynh nghĩ bên trong có thể có cơ quan gì hay không? Đường Hoàng nói: lát nữa ta đi trước dò đường, nàng đừng đi gần ta quá. Mặc dù võ công của nàng tốt, nhưng năng lực ứng biến đối với cơ quan chưa chắc đã mạnh hơn ta. Mạc Hy gật gật đầu, mặc cho Đường Hoang chuyên gia cơ quan này an bài. Cửa mở ra lại là một mảnh tối đen. Đường Hoang không khỏi thở dài: đây so với không có bản đồ cũng không khác gì nhau. Mạc Hy cười hi hi, xem như mua vui trong khổ. Chỉ là rất nhanh liền nghiêm nghị nói: huynh khoan đi đã, ta có một cách. Chúng ta duy trì khoảng cách một bước, đếm bước chân, đợi đi đến bước ngoặt đầu tiên liền ghi nhớ số bước, sau đó căn cứ khoảng cách trên bản đồ đo lường tính toán tỷ lệ giữa thực tế và trên bản đồ, từ đây tính ra khoảng cách thực tế của từng chỗ rẽ. Đương nhiên nếu bản đồ là dựa trên tỷ lệ địa cung thực tế mà vẽ ra thì cách này mới có hiệu quả. Đường Hoang nói: được, thử cũng không sao. Sự thật chứng minh chiêu này còn rất dùng được. Nhưng mà dù vậy, hai người trong bóng đêm cũng không tránh được đi nhầm, đành phải lại dựa vào bản vẽ trong đầu vòng trở về. May mắn là dọc đường đi cũng không gặp phải cơ quan gì. Hai người bởi vì muốn trong bóng đêm giữ được phán đoán tỉnh táo, đều cực ít nói chuyện. Đi khoảng một canh giờ, bởi vì dọc đường đi không gặp cơ quan, hơn nữa trong bóng đêm rất dễ lạc, Mạc Hy liền chủ động nắm tay Đường Hoang. Mới vừa cùng lòng bàn tay hắn chạm nhau, liền rõ ràng cảm giác được trong bóng đêm hơi thở của hắn hơi chậm lại. Mạc Hy khẽ cười nói: đây là lần thứ 2 rồi, không đỏ mặt chứ. Đường Hoang không trả lời. Trong bóng đêm, Mạc Hy tinh tường cảm giác được tay hắn nắm lại. Chương 76: Hoàng Kim Ốc. Hai người nắm tay nhau đi một lúc lâu, một đường sóng êm gió lặng. Mạc Hy nói: "Sắp đến rồi, cũng không biết cuối mê cung có cái gì. Tiếp đến chúng ta cũng không có gì gợi ý hết. Nói không chừng có di vật mà Đường Tâm tiền bối lưu lại." "Ừ, phía trước đã nhìn thấy ánh sáng rồi kìa." Đột nhiên hai người cảm thấy phiến đá dưới chân trầm xuống. Ngay sau đó tiếng xé gió giống như từ bốn phương tám hướng truyền tới. Ngàn miếng đinh thép từ phía trước, trên đầu, trái, phải giống như bão tố đồng loạt bắn tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đường Hoang ôm Mạc Hy lăn một vòng tại chỗ, đến hơn một trượng nhưng không lùi mà tiến tới. Lát sau tiếng đinh thép bắn vào đá mới dần dần ngừng lại. Mạc Hy nói: "Nguy hiểm thật, may mắn là huynh phản ứng nhanh. Cơ quan này thật là âm hiểm. Ánh sáng ở cửa mê cung đã hiện ra, hơn nữa một đường không hề có chướng ngại. Chúng ta tránh không được, dưới sự hưng phấn sẽ thả lỏng cảnh giác. Cơ quan này đặt ngay ở trước cửa, hoàn toàn khiến người ta một kích lấy mạng." Đường Hoang mỉm cười nói: "Cơ quan này phanh lại mau như thế, tầm bắn thường có hạn. Bình thường dùng cự ly ngắn, dày đặc để tăng lực sát thương. Chạy ra khỏi tầm bắn thì sẽ không sao. Nhưng bình thường khi bị tập kích, người ta theo phản xạ sẽ lập tức lui lại. Nhưng cơ quan này lại không thể lui một bước, mỗi lần lui một bước lại khởi động một lần." Mạc Hy thầm nghĩ, khi dẫm lên phiến đá cuối cùng, cơ quan này mới bắt đầu khởi động. Sau đó lợi dụng phản ứng tự nhiên lùi về phía sau để đặt ra sát chiêu liên hoàn, rất lợi hại. Mạc Hy thấy ánh mắt Đường Hoang gần trong gang tấc, khẽ cười nói: "Huynh nặng thật." Lúc này Đường Hoang mới ý thức được mình đang đè trên người nàng, vội xoay người thối lui, nhanh chóng đứng lên. Mạc Hy cũng trở mình bò dậy, chợt nghe Đường Hoang nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, lần sau cho nàng ở phía trên." Mạc Hy nghe xong thiếu chút nữa là đứng không vững, nghiêng đầu nhìn Đường Hoang, chỉ thấy vẻ mặt của hắn chân thành, thầm nghĩ: "Quả nhiên tư tưởng của người hiện đại thật là đen tối á." Hai người lăn một vòng này cũng đã đến cuối mê cung. Trước mắt là một tòa cung điện đến lưu ly rất lớn. Ở giữa cung điện đặt song song hai cái quan tài đá điêu khắc hoa lệ, chất liệu giống y như phù điêu của Đường Tâm, cẩm thạch khảm bươm bướm làm từ bột vỏ sò. Chỗ khác biệt là một cái trong đó hơi lớn hơn, vả lại trên quan tài lớn còn có khắc chữ: "Mạnh Đào, phu quân ta. Chàng và ta vợ chồng bên nhau 10 năm, chàng đối đãi tình thâm ý trọng, ta lại thủy chung có chỗ phụ chàng. Lúc còn sống, chàng đối với ta ngưỡng mộ có thừa, ta lại càng khó có thể mở miệng. Song chàng và ta vợ chồng tình thâm, ta lại lừa chàng hơn 10 năm, sao nhẫn tâm đến chết cũng không nói thật. Liền đem sự thật khắc trên quan tài đá, hy vọng chàng đọc được. Ta biết chàng lòng dạ rộng rãi, chắc chắn sẽ không trách ta. Nếu ta chết, quả thật tự tạo quả đắng, trời cao giáng tội, nên chịu. Không bỏ xuống được, chỉ có phu quân chàng cùng nữ nhi tuổi nhỏ của chúng ta. Xin vì tiểu nghi giữ gìn sức khỏe." Nghĩ tới Đường Tâm ta cả đời làm việc tùy ý liều lĩnh, không quan tâm trước sau, chỉ riêng việc này là cả đời hối hận không thôi. Ta tự dòng thứ của Đường Môn mà ra, cho dù thiên tư thông minh cũng không tránh được bị người Đường Môn coi nhẹ. Ta một lòng nghiên tập độc thuật, cầu một ngày kia trở nên nổi bật. Trời không phụ người có lòng, năm 13 tuổi, ta từ trong một bộ sách cổ của Tàng Thư Lâu phát hiện bản vẽ kiến tạo địa cung Đường Môn dưới đáy Diêu Hà, liền lập chí muốn tìm đến địa cung, khiến mọi người Đường Môn nhìn ta với cặp mắt khác xưa. Chỉ là muốn tìm đến địa cung cần tu tập một môn công phu để có thể bế khí dưới nước một canh giờ. Loại võ công này quả thật siêu việt, chưa từng nghe thấy. ta vốn đã không ôm hy vọng. Ai ngờ khi đi lại trên giang hồ, ta lại ngẫu nhiên biết được linh khu quyết khí thiên ẩn bên trong lan gia trượng chí bảo của phái Thục Sơn chính là một môn công phu sau khi tu luyện có thể bế khí dưới nước trong thời gian dài. Vì thế ta bắt đầu ngày đêm suy nghĩ làm thế nào để có được lan gia trượng. Cuối cùng ta quyết định lợi dụng thế mạnh lớn nhất của một nữ nhân, mỹ mạo. Nhưng ta từ nhỏ bộ dáng bình thường, chỉ có thể dựa vào ngày sau bổ cứu tại bản lĩnh độc thuật am hiểu nhất. Trải qua hết ngày này đến ngày khác thí nghiệm, rốt cục chế thành tiêu hồn hương. Thuốc này nếu dùng lâu dài, uống mấy năm, liền có thể khiến một nữ tử bộ dạng bình thường biến thành mỹ nhân oanh động võ lâm. Năm đó ta không biết chữ tình, liền cho rằng nam tử trên đời đều là xấu xa, không đáng phó thác cả đời, liền không quan tâm đến chuyện nếu dùng tiêu hồn hương thì không thể động tình. Phu quân mỗi khi nhớ đến tình cảnh lần đầu gặp mặt của chúng ta tại Thục Sơn Đào Hoa Viên đều cảm niệm trời ban duyên, lại không hề biết mỗi khi ta nghe thấy đều cảm thấy ruột gan thiêu đốt. Chỉ vì chàng và ta gặp nhau không phải ngẫu nhiên, là do ta khổ tâm an bài, chính là vì lan gia trượng. Sau lại chàng đối với ta ngày càng tình thâm, ta thấy thời cơ đã tới, liền nói dối chàng rằng ta trúng một loại độc, cần tu luyện linh khu quyết khí thiên trong lan gia trượng mới có thể chữa khỏi. Chàng lại không nói hai lời, liền lấy lan gia trượng cho ta. Hơn nữa vì mang ta lưu lạc thiên nhai, dứt khoát kiên quyết phản bội rời khỏi Thục Sơn. Chàng đối đãi với ta như thế, ta nào có thể thờ ơ. Trớ trêu thay, tiêu hồn hương kỳ thật là một loại mỹ hương cao cấp, cũng chính là dâm độc. Không động tình thì không sao, một khi động tình, chân tình khí huyết sẽ cuồn cuộn không thể cứu chữa. Cho nên năm tiểu nghi 3 tuổi, ta bức nó phải thệ độc, cả đời không thể học độc. Sợ nó giống ta, bình thường tự cho là thông minh, cuối cùng ngược lại hại chính mình. Nhưng không thể ngờ, sai lầm của ta lại rơi vào trên người nữ nhi của chúng ta. Nó từ nhỏ đã trúng độc. Từ năm con bé 8 tuổi, giữa mi dần hiện ra nốt chu sa. Ta cũng đã không còn hy vọng. Phu quân thường khen hồng điệp ở giữa mi ta diễm quang võ lâm, lại chẳng biết điểm chu sa này chính là dấu hiệu trúng tiêu hồn hương. Mỗi khi ta thấy điểm đỏ sẫm giữa mày của tiểu nghi, liền cảm thấy đau đến xương tủy. Cho nên ta luôn khuyên nó đừng yêu bất cứ người nào, chỉ hy vọng nó có thể cả đời bình an. Mạc Hy đứng trước quan tài, tỉ mỉ đọc thư Đường Tâm để lại, không khỏi thổn thức không thôi. Nàng nói: thì ra tiêu hồn hương là Đường Tâm tiền bối vì thay đổi dung mạo để lừa gạt lan gia trượng của Mạnh Đào mà cố ý hạ trên người mình, lại không ngờ bản thân trung quy không kềm chế được, diễn giả thành thật đối với Mạnh Đào động chân tình. Độc của Đường Nghi chính là di truyền từ Đường Tâm tiền bối, mà Đường Tâm tiền bối vì sợ nữ nhi bước theo con đường của mình mới cấm nàng học độc. Nhưng đáng tiếc là đã muộn. Nàng thầm nghĩ, mọi người đều nói trời ghét hồng nhan, cũng không nghĩ rằng vì Đường Tâm này hồng nhan lại có nguồn gốc như thế. Thì ra Đường Nghi tìm vô số nam nhân khác nhau, hơn nữa sống lạnh lùng không cố kỵ, là vì sợ tìm một người cố định sẽ lâu ngày sinh tình, dẫn đến mất mạng. Đáng tiếc cuối cùng nàng vẫn yêu Nguyên Thanh Trạch. Nàng biết rõ động tình sẽ có hậu quả gì, lại vẫn lựa chọn tự tìm lấy cái chết. Mà sự thật lại đau đớn như thế, nàng lựa chọn tình nguyện trả giá sinh mệnh, cũng muốn yêu oanh oanh liệt liệt. Không ngờ đó thật ra lại là một ván cờ. Đường Tâm vì Lan Gia Trượng dùng mỹ nhân kế khiến Mạnh Đào rời khỏi Thục Sơn, mới khiến cho Nguyên Thanh Trạch từ nhỏ lập chí muốn đoạt lại Lan Gia Trượng là nhân. Mà Nguyên Thanh Trạch dùng mỹ nam kế từ chỗ Đường Nghi thu hồi lan gia trượng, cuối cùng làm cho nàng phải nhảy xuống vực, là quả. Thế gian này nhân quả đều có định số. Đường Hoang nhẹ giọng thở dài nói: Nghĩ lại, người Đường môn ta bất luận là nam hay nữ đều là người cuồng dại cả. Nàng xem, ở đây còn có thư của Mạnh Đào tiền bối khắc trả lời này. Đường Tâm, phu nhân của ta, vi phu biết được sự thật năm đó bi thống không thôi. Không phải giận nàng bày kế lừa gạt, mà là đau lòng nàng bị giày vò cả thể xác và tinh thần nhiều năm qua. Sao nàng ngốc như thế? Cho dù nàng dung mạo bình thường, vi phu cũng chắc chắn trân trọng đối đãi. Mạc Hy thầm nghĩ, Mạnh Đào nói lời này đương nhiên là phát ra từ đáy lòng, nhưng kỳ thật chưa chắc. Bởi vì dung mạo hấp dẫn mà sinh ra hảo cảm, tiến tới yêu một người cũng không có gì lạ, cũng không hẳn là nông cạn. Bề ngoài hấp dẫn lúc ban đầu qua đi, cảm tình thông qua sớm chiều ở chung bồi dưỡng ra, đương nhiên sẽ dần vượt qua, thậm chí thay thế sự hấp dẫn của dung mạo. Đến lúc đó nói một câu chỉ yêu nội tâm cũng không khó. Nhưng mà ai có thể cam đoan ngay từ đầu liền yêu trái tim kia đâu. Việc này so với yêu vẻ bề ngoài khó hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, nàng liếc Đường Hoang một cái, thầm nghĩ: riêng người này thật đúng là một đóa kỳ hoa. Bản thân là yêu nghiệt hủy thiên diệt địa, lại có thể không hề để ý đến bề ngoài không chút ánh sáng của ta. Chỉ là trái tim đã vỡ nát này của ta có gì đáng giá để thích đâu. Áp chế suy nghĩ xuống, Mạc Hy mới nói: quan tài đá này quá lớn, có thể hai vợ chồng họ hợp tán chung. Nghĩ đến một khả năng, nàng bỗng nhiên nhảy lên, rơi đến cạnh một quan tài đá khác, tay trái dùng ba phần lực từ từ đẩy nắp quan tài ra. Đập vào mắt, quả nhiên là một khối nữ thi. Bên cạnh có một đồ vật xanh óng ánh như phỉ thúy, dài chừng một thước, chính là Lan Gia Trượng. Lại nhìn kỹ quan tài, quả là mẹ thế nào thì con thế đấy. Trên vách phía đầu Đường Nghi cũng có khắc chữ, nhưng Đường Tâm khắc chữ là hy vọng Mạnh Đào nhìn thấy. Hơn nữa chữ quá nhiều, rất dễ thấy. Mà Đường Nghi khắc chữ chỉ vì giải bày suy nghĩ trong lòng, cho nên trên quan tài chỉ để lại một dòng chữ cực nhỏ: buộc chặt tâm ngươi cả đời, phụ ta ngàn dòng nước mắt. Mạc Hy thở dài nói: không biết là Đường Nghi biết mình động chân tình không còn sống bao lâu, liền cố ý ở trước mặt Nguyên Thanh Trạch nhảy xuống thục sơn vách đá mây phủ, khiến chồng ấy suốt đời khó quên. Hay là lúc ấy nàng quả thật mất hết hy vọng, một lòng muốn chết nhưng lại chết không thành, liền trở về Đường môn, trở lại bên cha mẹ mình, trông giữ bọn họ chậm rãi chờ chết. Đường Hoang nói: nếu Đường Nghi thật ở trong này, vậy một phía sau núi là ai lập? Chẳng lẽ là bản thân Đường Nghi? Ngừng một chút, hắn sáng tỏ nói: ta cũng thật ngốc. Ngày ấy nàng nói Đường Tâm rất có thể đã đem chuyện địa cung nói cho một vị trưởng lão đức cao vọng trọng của Đường môn. Nói như thế, bà ấy lưu lại rất nhiều manh mối trong tàng thư lâu, chắc chắn cũng được vị trưởng lão kia ngầm đồng ý. Nếu đây là một bí mật, bảo vệ vật trong tàng thư lâu cũng chẳng khác nào bảo vệ bí mật này. Nếu ân lão không biết tình hình cụ thể, vậy người biết chuyện hiển nhiên chính là một vị trưởng lão khác rồi. Mạc Hy gật đầu đồng ý: ừ, rất có thể. Chỉ là ta đoán bí mật này cũng không phải tuyệt đối không thể cho người ta biết. Nếu không, giữ lại vật ghi manh mối liền có vẻ không có ý nghĩa gì. Có lẽ vì tiền bối kia là vì muốn cho người chủ môn Như Huynh biết được địa cung này. Mỗi một hành động của chúng ta ở tàng thư lâu, nói không chừng ông ấy cũng rõ như lòng bàn tay, nhưng mà chưa bao giờ ra can thiệp. Có lẽ là một loại ngầm đồng ý, cùng vui vẻ chờ việc thành. Đường Hoang nói: tổ tiên hao tổn rất nhiều của cải để xây dựng địa cung này, chắc chắn là có dụng ý. Chúng ta tìm thử đi. Vì thế hai người đi dọc bốn phía đại sảnh đỉnh lưu ly, theo phương hướng thuận chiều kim đồng hồ, đi qua từng gian tiểu sảnh thông nhau, nhưng không phát hiện bí đạo hoặc chỗ nào khác thường. Mạc Hy cảm thấy Nơi đây giống như một cung điện Louvre dưới lòng đất. Các loại dụng cụ tinh xảo khảm bảo, sách cổ tranh cuốn, cái gì cần có đều có. Bố trí cấu kết ngay cả hoàng gia khí phái cũng phải chịu kém. Ngay cả đường hoang cũng càng xem càng kinh ngạc. Họ đi vào một gian tiểu sảnh cuối cùng, liếc mắt quét sơ qua, trang hoàng các loại đều không khác gì những nơi trước. Mạc Hy tùy tay cầm lấy một cái nghiên mực, chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống. Nàng lấy đoạn kiếm tùy thân ra, cạo thử nghiên mực. Sau khi tầng bột đá mỏng manh bên ngoài bong ra, bên trong không ngờ là một khối vàng rực rỡ. Đường hoang thấy thế cũng lập tức bắt chước làm theo. Hai người bận rộn một trận, đem toàn bộ tiểu sảnh từ nhỏ như đồ rửa bút đến lớn như án thư đều kiểm tra một lần. Tất cả đều bằng vàng. Mạc Hy thầm nghĩ, chỉ dựa vào mấy thứ này, cho dù đệ tử đường môn thế hệ này đều không tranh khí, muốn duy trì phồn thịnh 100 năm cũng không phải là việc khó. Đường Hoang nói, mấy thứ này nếu là tổ tiên để lại cho người đời sau chuẩn bị khi cần tới, vì sao không giống đường môn tứ bảo xác lập một phương pháp truyền thừa? Vạn nhất nếu như không ai giải được bí mật của tổ phong đăng, nơi đây chẳng phải cũng vĩnh viễn bị quên đi sao? Tổ tiên của huynh nhất định có suy tính của bọn họ. Nếu đã tìm được nơi này rồi, việc đó ngày sau có thể từ từ nghĩ. Chúng ta vẫn là tìm đường ra ngoài trước đi. Tuyệt không có khả năng theo đường cũ trở về. Dòng nước trong ống chảy xiết như thế, không gian lại có hạn, nếu cố gắng ngược dòng mà lên chắc chắn sẽ kiệt lực trong nước. Đường Hoang gật gật đầu nói, nếu gian phòng này có điều kỳ lạ, vậy đường ra rất có thể là ở chỗ này. Hai người lục lọi nửa ngày lại không có tiến triển gì, nhất thời rất có cảm giác sầu lo về bị giam hãm. Chương 77: Lại thấy ánh mặt trời. Bỗng nhiên Mạc Hy nói, có lẽ chúng ta đã nghĩ sai rồi. Từ trong nước đến, đương nhiên cũng phải từ trong nước đi. Huống chi đường tâm ngoại trừ mê cung đồ cũng không đưa ra chỉ điểm nào khác. Có lẽ chúng ta phải quay lại chỗ cửa đồng để tìm đường ra. Đường Hoang suy tư một lát nói, nàng nói đúng. Vừa rồi ta đã nghĩ ra, có lẽ vì sợ ngập nước toàn bộ địa cung nên mới dựng cửa đồng để làm bình phong ngăn cách nước ở bên ngoài. Như vậy nghĩa là địa cung này không có đường khác để đi ra. Vậy chúng ta quay trở lại thôi. Chỉ là không biết khi trở về trong mê cung còn có thể có cơ quan gì hay không. Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Vì thế hai người đi theo đường cũ quay trở lại mê cung. Trong bóng đêm, Đường Hoang chủ động cầm lấy tay của Mạc Hy. Hai người một đường yên lặng đi tới. Tuy rằng đi ngược hướng, nhưng dù sao đã đi qua một lần, cho nên khi đi ngược lại còn nhanh hơn lúc trước một chút. Đợi ra khỏi mê cung, Mạc Hy nghi hoặc nói, sao không có cơ quan cạm bẫy gì cả? Đường Hoang cười nói, chúng ta đã gặp qua ít nhất 9981 loại độc dược. Mạc Hy nhất thời không thốt nên lời. Ta vừa mới trải qua 9981 kiếp nạn của đường tăng khi đi lấy kinh sao? Sau một lúc lâu, nàng mới lại hỏi, chẳng lẽ huynh không có Bích Lưu Châu cũng bắt độc bất xâm sao? Không phải. Để phòng ngừa bản nhất, ta đã mặc băng tiêu giáp trên người. Mạc Hy thầm nghĩ, thì ra thằng nhãi này bên trong mặc áo khoác đa năng, đào thương bất nhập, nước lửa không sợ, bách độc bất xâm. Cái khác không nói, lúc lặn xuống nước da không ướt là chuyện khiến cho người ta hâm mộ đố kỵ tới cỡ nào a. Đáng tiếc băng tiêu giáp này đã nhận máu của ta, bằng không cho nàng mặc càng yên tâm hơn. Nếu không có băng tiêu giáp thì sẽ như thế nào? Huynh không sợ 81 loại độc dược kia hả? Không sợ. Ta đã mang đủ giải dược, ít nhất cũng đã mang 30 loại. Mạc Hy chỉ im lặng nhìn hắn. Hai người nhất thời không nói gì, chăm chú đánh giá lưu ly cung cỡ nhỏ này một lần nữa. Qua một lúc lâu, Mạc Hy nói, nếu nói là trong nước, vậy cũng chỉ có trong ao dưới đó là có nước. Chúng ta lặn xuống thử đi. Ừ. Hai người cùng nhảy vào trong nước, bắt đầu thăm dò vách đá trên ao. Bỗng nhiên Đường Hoa nhìn thấy một cái van nhỏ có cấu tạo giống như van trong nồi hơi. Trong khoảnh khắc vặn mở, hai người rõ ràng cảm thấy nước ao vì đổ ra ngoài mà sinh ra sức hút. Liếc nhau, gật gật đầu, Đường Hoang dẫn đầu theo cửa nhỏ bơi ra ngoài, Mạc Hy theo sát mà ra. Ra khỏi ao, nhưng không phải trời cao biển rộng trong tưởng tượng, phía trên là một mảnh tối như mực. Mạc Hy đoán bọn họ có thể đang ở trong đáy vùng nước của một kiến trúc nào đó của Đường Môn. Hai người không cần hoạt động gì nhiều đã bị dòng nước chảy xiết một đường cuốn đi. Đại khái vọt chừng 1000 mét, thấy nước càng hung mãnh, hai người cơ hồ là thân bất do kỷ, cũng liền thả lỏng cơ thể tùy cho nước đẩy đi. Bỗng nhiên qua một nơi mực nước chênh lệch như một cái thác nhỏ, thấy nước dần trở nên êm dịu, đỉnh đầu nắng chiếu rực rỡ. Hai người nhanh chóng trồi lên mặt nước, trước mắt không ngờ lại là Lăng Ba Trì. Mạc Hy cùng Đường Hoang liếc nhau, nói: con đường sông này thật sự là ảo diệu vô cùng. Đường Hoang nhìn gương mặt Mạc Hy vì thời gian dài ngâm trong nước so với ngày thường có vẻ tái nhợt hơn, mỉm cười nói: cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Ngừng một chút, hắn lại dịu dàng nói tiếp: hôm nay nàng vất vả rồi, nhanh trở về thay đổi xiêm y. Đói bụng chưa? Ta lập tức bảo người bày cơm. Mạc Hy rửa mặt xong đi đến Thanh Huy Cát, thấy đủ các món ăn, lộ ra vẻ mặt trông chờ. Đường Hoa nhìn nàng buồn cười, nói: ta thấy mỗi lần nàng ăn cơm đều rất vui. Mạc Hy tùy ý đáp: có lẽ tại ngày xưa chịu đói, trí nhớ khắc quá sâu, cho nên bây giờ mỗi lần ăn cơm đều cảm thấy rất hạnh phúc. Đường Hoa nghe xong nhất thời không nói gì. Hai người dò xét địa cung quả thật tiêu hao không ít tinh thần thể lực, hơn nữa cả ngày cũng không ăn gì, cho nên giờ phút này mặc dù không đến mức ăn như hổ đói nhưng cũng ăn rất nhanh. Đợi thị nữ dọn chén đũa đi, Mạc Hy nói: ta đoán là rất nhanh sẽ có người tới tìm chúng ta. Đường Hoang gật đầu, nhẹ giọng nói: ừ, vừa rồi chúng ta từ Lăng Ba Trì đi ra, cô ta đã đi theo một đoạn ngắn. Mấy ngày nay cô ta hẳn không ít lần nghe ngóng hành tung của chúng ta. Phải, Đường Đức vẫn luôn ngó chừng. Sau một lúc lâu, Lục Vân báo lại: tứ thiếu, cô nương, Âu Dương tiểu thư tới, nói là có chuyện muốn nói với hai vị. Đường Hoang cùng Mạc Hy liếc nhau, thầm nghĩ, đến rồi. Người tới mặc váy dài xanh nhạt, đóa hồng mai năm cánh giữa hàng mi nổi bật càng kiều diễm, chính là Âu Dương Huệ. Nàng ta chưa nói đã cười, sau khi ngồi xuống mới nói: ta đến đây thay xá muội bồi tội. Mạc Hy mỉm cười nói: lệnh muội dùng đoạn kiếm của Âu Dương cô nương đưa cho mà hành hung ta, Âu Dương cô nương quả thật cần phải đến đây một lần. Sắc mặt của Âu Dương Huệ không khỏi thay đổi, nhưng trong chốc lát đã thành vẻ áy náy, nói: ta thật không biết xá muội lại tự tiện lấy đi đoạn kiếm của ta mà gây hại cho cô nương, mong cô nương thứ lỗi. Mạc Hy như cười như không nhìn nàng, nói: vị tỷ tỷ tốt như cô đưa đoạn kiếm có độc cho muội muội, không biết là có dụng ý gì. Thầm nghĩ, Âu Dương Huệ thật là biết cư xử, đã đến nước này còn muốn đem mình hái sạch sẽ. Âu Dương Huệ vốn định nói ngon nói ngọt, nhưng bất đắc dĩ Mạc Hy từng bước ép sát, nàng ta chỉ phải ủy khuất nói. Trong đó sợ là có hiểu lầm, nhưng vô luận như thế nào, ta đến đây quả thật là có ý tốt với một cô nương. Ngừng một chút, nàng ta cắn cắn môi, một bộ khó có thể mở miệng, giây lát mới dứt khoát nói: cô nương có biết là mình trúng độc không? Đoạn kiếm kia dính máu của ta lại cắt trúng cô nương, âm kém dương sai, chỉ sợ đã liên lụy đến cô nương. Không dối gạt hai vị, cơ thể của ta trúng một loại dâm độc cực kỳ bá đạo, vốn tưởng rằng không có thuốc nào cứu được, nhưng ngẫu nhiên nghe nói Đường Môn có một bảo vật trị được độc này, liền mặc giày đi theo xá muội đến Đường Môn. Bất đắc dĩ ta là nữ nhi khuê cát, người mang độc như vậy cảm thấy thật khó có thể mở miệng, liền chậm chạp chưa đề cập với Đường trưởng môn. Chỉ là nay vì xá muội điêu ngoa cùng sơ sẩy của ta, hại cho Mộc cô nương cũng bất hạnh nhiễm độc này. Ta cảm giác sâu sắc bất an nên mới đặc biệt đến nhận tội. Đường Hoang ra vẻ như không biết, vội vàng nói: không biết bảo vật nào của Đường môn có thể trị độc này. Âu Dương Huệ nhìn vẻ mặt của hai người, vừa thử nói: đó là một trong Đường môn tứ bảo, Lan Gia Trường. Mạc Hy mỉm cười nói: cô nương chắc là hậu nhân của Phấn La Sát rồi. Thấy nàng ta không đáp, Mạc Hy cũng lười vòng vo, nói tiếp: năm đó Phấn La Sát hẳn chính là thị nữ của Đường Tâm, trộm đi tiêu hồn hương của chủ tử, dựa vào dung mạo tuyệt sắc ở trên giang hồ giành hết danh tiếng. Nhưng mà chính cô ta cũng biết, dùng tiêu hồn hương liền không thể động chân tình, nếu không sẽ vô lực xoay chuyển, cho nên nhiều lần đi tìm chủ tử ngày xưa gây phiền phức. Là bởi vì võ công không địch lại, thủy chung không có được võ công trong Lan Gia Trượng mà cô ta muốn. Phấn La Sát giơ tay nhấc chân đều giống Đường Tâm ba phần, xác nhận là người cùng nàng rất quen thuộc. Nếu không, cho dù là tỷ muội ruột, vị trước mắt này cùng Âu Dương Cẩn phong cách còn dị thường khác xa. Hơn nữa rất có thể vị thị nữ này tự ti vì xuất thân tỳ nữ của mình, lúc hành tẩu giang hồ mới cố ý bắt chước Đường Tâm. Lúc này sắc mặt của Âu Dương Huệ đại biến, rốt cuộc không giả vờ được nữa, dứt khoát lạnh mặt đi thẳng vào vấn đề nói: không sai, đã biết rồi thì sao không tạo thuận tiện. Đường trưởng môn đem võ công trong Lan Gia Trượng chép cho ta, ta cũng có thể ở trước mặt phụ thân nói tốt cho ngươi, thay ngươi lấy được phối phương hắc hỏa dược. Chỗ xá muội ta cũng có thể cực lực khuyên bảo nó rời đi, để cho hai vị trở thành chuyện tốt. Mạc Hy cười nói: Âu Dương Huệ cô nương đối với muội muội của mình thật tình như thế, làm sao biết cô ta sẽ không báo đáp. Nàng thấy Âu Dương Huệ vẻ mặt không xác định, liền đúng lúc thêm một mồi lửa, nói tiếp: cô nói xem, làm sao mà ta biết đoạn kiếm đến từ đâu, còn biết được biện pháp hay này kỳ thật là vị tỷ tỷ tốt như cô bày cho cô ta. Mà khi thấy Âu Dương Huệ nhất thời không nói gì, biết cô ta đã suy nghĩ cẩn thận, Đường Hoang bỗng nhiên xen vào nói: không bằng thế này, liền theo lời Âu Dương cô nương nói, chờ Âu Dương lão gia đồng ý giao phối phương hắc hỏa dược cho Đường môn, võ công trong Lan Gia Trượng lập tức dâng ra. Âu Dương Huệ nhất thời không có cách nào, lại bị Mạc Hy nhìn thấu thân phận, rối loạn phương hướng, vẻ mặt càng lạnh, giọng căm hận nói: một lời đã định, rồi xoay người đi mất. Đường Hoang hỏi: nào bắt đầu hoài nghi cô ta từ khi nào? Khi Âu Dương Cẩn nói đoạn kiếm là của Âu Dương Huệ, ta liền bắt đầu đoán động cơ của cô ta. Sau đó chúng ta đọc di ngôn của Đường Tâm trong cung, ta liền chú ý đến Đường Tâm nói người trúng tiêu hồn hương giữa mày đều có một điểm chu sa. Ta liền lập tức nghĩ tới đóa hồng mai năm cánh giữa mi của Âu Dương Huệ. Cô ta xúi dục Âu Dương Cẩn tới tìm ta gây phiền toái là vì khiến ta trúng độc, để bức huynh lấy ra Lan Gia Trượng. Ta đoán cô ta vốn chờ huynh lấy Lan Gia Trượng ra mới tùy thời lén lút hành động. Nhưng mà Đường môn bảo vệ nghiêm ngặt, cô ta lại không dám vượt lôi trì nửa bước, đành phải lấy tư thế cảnh báo xuất hiện, đồng thời giả thành kẻ yếu tranh thủ đồng tình. Ta không biết việc của Phấn La Sát năm đó, liền không nghĩ tới Âu Dương Huệ là hậu nhân của bà ấy, vì giải độc mà đến. Có lẽ năm đó Phấn La Sát trộn tiêu hồn hương, chỉ nghĩ đến võ công trong Lan Gia Trượng có thể giải độc, lại không biết đây chỉ là lý do thoái thác mà Đường Tâm gạt Mạnh Đào. Hậu nhân của bà cũng đã đem hiểu lầm này truyền qua từng thế hệ. Vân Hà Đài. Âu Dương Cẩn cười ngọt ngào với Âu Dương Huệ: hẳn là Huệ tỷ tỷ lại thay muội muội suốt ngày chỉ biết gây rối này, thu thập tàn cục đi nhận lỗi đúng không? Nếu là ngày thường, có lẽ Âu Dương Huệ sẽ không nghe ra ý ở ngoài lời. Chỉ là lời nói vừa rồi của Mạc Hy đã đâm rễ trong lòng nàng ta, giờ phút này nghe vào tai, lời này lại mang theo ý châm biếm trói tai, nhất thời cũng lời cùng Âu Dương Cẩn lá mặt lá trái, liền nói: ngươi cũng không cần trộm cười nhạo ta, Đường ca ca của ngươi giờ phút này đang cùng người ta khanh khanh ta ta kia kìa. Quả nhiên sắc mặt của Âu Dương Cẩn lập tức trầm xuống, nhưng chỉ ngắn ngủi trong một cái chớp mắt, nàng ta liền khôi phục lại nụ cười. Vả lại so với vừa rồi càng ngọt hơn, đắc ý nói: Huệ tỷ tỷ, tỷ có biết hay không, kỳ thật tỷ rất là không được người thích. Đúng vậy đó, Phích Lịch Đường từ trên xuống dưới đều khen tỷ tốt, nói tỷ ôn nhu săn sóc, không ra vẻ đại tiểu thư. Nhưng mà tại Phích Lịch Đường ta nói một câu có thể so với tỷ nói 10 câu. Biết vì sao không? Nàng ta cố ý ngừng ở chỗ này không nói tiếp. Âu Dương Huệ tính toán lâu như vậy, mới vừa rồi là ở chỗ đường hoang Mạc Hy bị đụng tường, giờ phút này tức giận nói: Ngươi chỉ giỏi nói điều ngoa, mọi người đều nhượng ngươi, hơn nữa có phụ thân che chở, nuông chiều ngươi càng thêm vô pháp vô thiên. Ta không thể giống ngươi tùy ý làm bậy như vậy, chỉ có thể nơi nơi ra vẻ rộng lượng hiểu chuyện. Thì ra tỷ cũng không phải là hoàn toàn không rõ, chẳng qua cho dù thêm nhiều người nữa khen tỷ tốt thì cũng có ích lợi gì đâu. Phích Lịch Đường từ trên xuống dưới chỉ lấy phụ thân làm chủ, sai đâu đánh đó, tỷ lại không được ông ấy thích. Tỷ ngày thường luôn lấy ta làm bè, muốn đem ta làm thương mà dùng, bản thân có thể núp ở phía sau chế giễu, không biết ta gây họa, chỉ cần thoáng ám chỉ là người tỷ tỷ như tỷ ra ý kiến, phụ thân đương nhiên sẽ tin, chỉ càng đau lòng ta là đồ ngốc bị người lợi dụng. Ai bảo Phích Lịch Đường mọi người đều biết ta bị làm hư, trời sinh lỗ mãng, làm việc không biết nặng nhẹ, bên tai lại mềm, dễ bị người xúi dục. Huống hồ phụ thân là thân nam nhân, hơn nữa nam nhân có quyền thế, ở trước mặt ông ấy nếu mà quá nhu thuận, ông ấy sẽ không khen tỷ săn sóc, chỉ không nhớ rõ nữ nhi như tỷ thôi. Mà ta thì không giống, ông ấy cả ngày thu thập cục diện rối rắm cho ta, cách năm ba ngày lại bị ta làm đau đầu một phen, tự nhiên lúc nào cũng khắc khắc để ta ở trong lòng. Ngừng một chút, Âu Dương Cẩn lại nói: Huệ tỷ tỷ à, tỷ bộ dáng thoạt nhìn cũng thật là hung dữ. Ta nói những việc này là để cho tỷ hiểu, tỷ bớt tự cho mình là thông minh chen vào chuyện của ta cùng Đường ca ca đi. Ta tự nhiên có biện pháp khiến huynh ấy đồng ý lấy ta. Ngẫm lại tình cảnh của bản thân tỷ tại Phích Lịch Đường đi, đừng tưởng rằng chỉ có một mình tỷ là thông minh. Dứt lời, Âu Dương Cẩn đem đoạn kiếm kia ném đến trước mặt nàng, nói: Ta tuổi nhỏ, nhất thời tính tình nóng nảy, mới không cẩn thận làm cho người ta bị thương. Tỷ thì không giống đâu, trăm phương ngàn kế muốn mượn tay ta trừ bỏ một cô nương. Đừng cho là ta không biết chút tâm tư này của tỷ. Tỷ cũng muốn gả cho Đường ca ca đúng không? Đó cũng là phải hỏi qua phụ thân có đáp ứng hay không. Đợi Âu Dương Cẩn đi rồi, Âu Dương Huệ suy sụp ngồi trên đất, đè nén tiếng khóc, lẩm bẩm nói: Vì sao chứ? Thật là không công bằng. Từ nhỏ người luôn gây rắc rối, ở Phích Lịch Đường chỉ có Âu Dương Cẩn người có thể vô pháp vô thiên, mà Âu Dương Huệ ta phải cẩn thận làm người. Phụ thân lại càng cưng chiều ngươi, không nhớ rõ là còn có con gái là ta. Rốt cuộc tại sao chứ? Từ nhỏ tới lớn, ông ấy luôn giữ lại thứ tốt nhất cho ngươi. Ta muốn gả vào Đường môn chỉ vì lấy được Lan gia trưởng để bảo vệ tính mạng mà thôi. Nhưng phụ thân nhất định không cho, đơn giản bởi vì là ngươi thích hắn. Một cười, ngay cả thích một người ta cũng không thể, nếu không chỉ có chết. Tại sao ông trời lại bất công? Người chờ xem, nếu ta không chiếm được, người cũng đừng mong vừa lòng đẹp ý. Nói xong câu này, nàng ta dần ngừng khóc, thay vào đó là lạnh ý dày đặc. Hôm sau, Đường Hoa cùng Mạc Hy lại đến Phá Quyển Lâu. Bọn họ vừa mới lên bờ, liền thấy ở mép nước có một ông lão dáng vẻ cường tráng. Đường Hoang tiến lên vái chào, cung kính nói: Vạn bối bái kiến. Ông lão kia ha ha cười, nói: Trưởng môn không cần đa lễ. Ân thu thật lão già hỏa kia từng cùng lão phu nói chuyện về hai vị. Mấy ngày nay lão phu đã âm thầm quan sát hành tung của hai vị. Trưởng môn còn có vị cô nương này, quả thật là rồng ở trong loài người. Cũng xin hai vị bao dung nhiều hơn chỗ thất lễ của lão phu. Mạc Hy nói: Tiền bối cũng chỉ có lòng bảo vệ dẫn dắt mà thôi, đâu có thất lễ. Huống chi trong giữ tàng thư lâu chính là chức trách của tiền bối. Ông lão lại cười, nói: Cô nương quả nhiên như lời của ân lão, rất khiến cho người thích. Lời này nói ra khiến lòng người thật thoải mái. Mạc Hy oán thầm, nói: Dính vào cơ mật tối cao của Đường Môn, ta không thức thời một chút thì có thể làm gì đây? Huống chi ngài không phải là một trong những cao nhân nữa ẩn trong truyền thuyết kia sao? Đường Hoang nói: Vãn bối đến là có việc thỉnh giáo. Không dám, không dám. Lão phu biết được nhị vị hôm qua đi địa cung, đoán rằng hôm nay nhị vị sẽ tới, cho nên đặc biệt tới đón tiếp. Ba người một đường hàn huyên đi đến huyện Diệp Đình. Nơi này bốn phía toàn nước, cũng không sợ có người nghe lén. Huống chi lệnh cấm của Đường Hoang còn chưa giải trừ. Đợi ngồi vào chỗ của mình, lão giả mới nói: Lão phu họ Đường, tên Lôi. Nhị vị đến đây chắc là vì lai lịch của địa cung. Thấy hai người gật đầu, ông nói tiếp: Lai lịch của địa cung ngay cả lão phu cũng không rõ lắm. Năm đó Đường Tâm tiểu thư phát hiện ra địa cung, nàng vì xưa nay quen thân với ta, liền đem việc này chủ động bấm báo. Ta cùng với vài vị ẩn lão khác thương lượng một phen, quyết định y theo minh huấn của tổ tiên. Đệ tử Đường Môn không thể dựa vào tổ tông phù hộ mà miên ăn núi lở, cho nên địa cung tài phú chúng ta quyết định tạm thời vẫn niêm phong nó ở dưới đáy sông, không thấy ánh mặt trời. Nhưng thân là trưởng môn, nhất cử nhất động đều liên quan đến tương lai của Đường Môn, ra quyết sách có cái nào không phải là quan trọng nhất? Cho nên chúng ta cho rằng trưởng môn có quyền biết nơi cất giấu địa cung. Ngừng một chút, ông lại cười, nói: Không dối gạt trưởng môn, vài lão già kia còn có ý mượn chuyện này để kiểm tra trưởng môn một phen. Mạc Hy thầm nghĩ, cũng là nói nhìn thấy được mà không động được. Chỉ là địa cung này rốt cuộc vì sao mà xây? Khoản tiền vốn thật lớn này của Đường Môn từ đâu mà tới? Đường Hoang hỏi: Không biết mộ bia phía sau núi của Đường Nghi tiền bối có phải do tiền bối lập ra hay không? Đúng là lão phu. Năm đó Đường Tâm tiểu thư từng nhờ lão phu chiếu cố nữ nhi duy nhất của nàng. Lại nói tiếp, lão phu thật sự đã phụ sự nhờ vả. Đường Nghi năm đó trở lại Đường Môn không bao lâu liền theo song thân mà đi. Lão phu vì nàng lập mộ, thứ nhất là để che mắt, thứ hai cũng có thể cúng mộ một phen. Hai người không hỏi được gì nữa, liền từ biệt Đường Lôi, lên thuyền rời đi. Trên đường, Đường Hoang đều cực kỳ trầm mặc. Hắn bỗng nhiên cầm tay Mạc Hy, cẩn thận kiểm tra nơi cổ tay một lần, nói: Thấm thoát đã qua nhiều ngày như thế, tay nàng đã khỏi hẳn rồi. Chương 78: Thác La Anh kết tình. Lên bờ, Đường Hoang vẫn nắm tay nàng, nhẹ giọng nói: Ta đưa nàng đi nơi này. Hai người một đường đạp tuyết, theo hương mai đi sâu vào trong rừng mai. Đường Hoang bỗng dừng bước, nghiêm túc nhìn Mạc Hy, nhẹ hỏi: Nàng tin ta không? Mạc Hy thấy hắn hỏi rất trịnh trọng, liền nhìn hắn không nói lời nào. Đối với nàng mà nói, phần lớn tình huống tín nhiệm liền đại biểu cho cái chết. Những lời này là hỏi quá đột ngột, cho nên nhất thời nàng không biết trả lời thế nào, dứt khoát trầm mặc. Tay phải của Đường Hoang nhẹ nhàng xoa tóc nàng, vắt đi tuyết rơi trên đó, nhẹ giọng nói: Đã khiến nàng khó xử rồi, thế này được không? Nàng nắm sẵn bạch môn của ta, ta chỉ cầu nàng nhắm mắt lại đi theo ta, chỉ cần một lát. Nói xong liền muốn buông tay trái vốn đang nắm tay nàng. Mạc Hy đã từ từ nắm chặt tay, không cho hắn rút ra, nhẹ giọng nói: Thế này là được rồi. Sau đó nàng chủ động nhắm mắt. Đường Hoang thấy nàng phản ứng như thế, nhất thời cảm xúc dâng trào, cánh tay phải nhẹ nhàng ôm, đem nàng nhét vào trong lòng, cầm nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu nàng. Nháy mắt thiên ngôn vạn ngữ đều kẹt trong cổ, một chữ cũng không nói nên lời. Mạc Hy nhẹ giọng nói, không phải có gì cho ta xem sao? Đi thôi. Lại thầm nghĩ, kỳ thật cho dù ta nhắm mắt lại, lấy công lực hiện tại của ta cũng không sợ. Chỉ là vừa rồi trong khoảnh khắc nhắm mắt kia, ta chỉ sợ là đã thật sự tinh huynh. Đường Hoang cũng không dời bước, nhẹ giọng khẩn cầu nói, đừng nhúc nhích, chỉ một lát thôi. Dừng một chút, hắn lại giống như thở dài, nói, ta biết nàng phải đi. Mạc Hy nhẹ nhàng một tiếng, cũng không biết là trả lời câu trước hay câu sau. Lại sau một lúc lâu, Đường Hoang rốt cuộc buông nàng ra, tiếp tục đi về phía trước. Mạc Hy nhắm mắt lại, để mặc hắn nắm tay dẫn đi. Bỗng nhiên nàng nghe được tiếng mở cửa, sau đó chung quanh nháy mắt ấm áp. Lúc Mạc Hy mở to mắt, đã đứng trong một ngôi nhà ấm trồng hoa, dùng lưu ly dựng nên. Chung quanh là một biển hoa thực dược, tuy là đủ màu đủ sắc đua nở, nhưng mặc cho trăm bì ngàn hồng thế nào, chỉ duy nhất có một loại hoa thực dược. Dõi mắt nhìn lại, chủng loại so với trên bức bình phong ở trong phòng Mạc Hy chỉ hơn chứ không thiếu. Thích không? Ừ, rất đẹp. Có thể nhắm mắt lại một lần nữa không? Mạc Hy theo lời nhắm mắt lại, cảm giác được có cái gì đó nhẹ nhàng buộc lên thắt lưng nàng. Trong toàn bộ quá trình, hơi thở cùng đôi tay của Đường Hoang đều có chút run rẩy. Đáy lòng nàng mơ hồ dâng lên một loại dự cảm, lại nhất thời không phân biệt được rốt cuộc tâm tình của mình ra sao. Sau một lúc, Mạc Hy cảm thấy có thứ gì đó như hoa tai nhẹ nhàng trĩu xuống trên váy nàng, vật buộc bên hông thoáng căng. Từ từ mở mắt, bên hông buộc chặt một cái dây đeo nhiều màu làm bằng tay, vàng, bạc, tím, đỏ, cam, xanh đan vào nhau thành một cái đồng tâm kết rực rỡ tinh tế. Phía trên điểm một khối mỹ ngọc hình tròn, xanh biếc trong suốt như nước suối đọng lại. Chung quanh chạm rộng hoa lan, ở giữa có khắc một chữ Hoang. Bên cạnh viết một hàng chữ, sinh tử thiết khoát, giữ tử thành duyệt. Mạc Hy biết sợi dây màu sắc rực rỡ như vậy tên là La Anh. Nữ tử nơi đây vô luận giàu nghèo sang hèn, khi xuất giá chắc chắn phải có một cái La Anh đeo bên hông, biểu thị thân này đã có nơi có chốn. Kinh thi có câu, thân kết kỳ ly, cửu thập kỳ nghi. Đó chính là miêu tả tình cảnh khi nữ nhi xuất giá, mẫu thân lưu luyến thắt La Anh, cũng chính là kết ly, tức cách gọi khác của thành hôn thời xưa. Chỉ là trước giờ đều là nữ tử vì người trong lòng mà đeo ngọc kết La Anh, biểu hiện tâm ý. Không ngờ hắn lại... Nghĩ tới đây, Mạc Hy không khỏi nhớ tới một câu thơ: Hà dĩ kết ân tình, mỹ ngọc chuế La Anh. Không đợi nàng làm gì, Đường Hoang đã nắm chặt hai tay nàng, nhẹ giọng nói, ta chỉ sợ đời này cũng không đợi được nàng cam tâm tình nguyện đeo La Anh này, chỉ có thể không được nàng đồng ý liền làm như thế. Không cầu nàng luôn đeo nó, chỉ cầu nàng đừng ở trước mặt ta tháo xuống. Vừa nói vừa từ trong lòng lấy ra một sợi dây nhiều màu khác giống y như vậy. Ngọc bội ở trên đó cũng có chất liệu giống nhau, nhưng cả khối ngọc bội đã được khắc thành hình một đóa thực dược nở rộ. Ở giữa hoa có khắc một chữ Hy, bên cạnh đồng dạng viết một hàng chữ, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Hắn tiếp tục nhẹ giọng nói, ta cũng biết tình cảm kết tóc rất khó cưỡng cầu, chỉ cầu nàng không cự tuyệt nhận lấy hai cái La Anh này. Ta sẽ đợi cho đến ngày nàng nguyện ý tự tay đeo một cái cho ta. Ngón tay của Mạc Hy nhẹ vuốt chữ Hoang trên ngọc bội bên hông. Hoang, Hy hợp lại tức là hoan hỷ. Thật lâu, thật lâu sau, nàng cũng không thể hỏi ra câu, nếu vĩnh viễn không có ngày đó thì sao, mà ngược lại nhẹ giọng nói, huynh thật sự cảm thấy ở bên ta sẽ vui vẻ sao? Thấy Đường Hoang không chút do dự gật đầu, nàng ngưng mắt nhìn hắn. Người như ta chẳng những không thể giúp huynh điều gì, chỉ có thể liên lụy huynh thôi. Đường Hoang không đợi nàng nói tiếp, đã nói ngay. Nàng là loại người nào ta tự biết. Chỉ là ta đã thề cuộc đời này nhất định cùng nàng sống chết có nhau. Ngừng một chút, hắn mới nói tiếp. Nàng chỉ cần hỏi lòng mình, có nguyện ý cùng ta chung sống đến già hay không. Trong lòng Mạc Hy chấn động. Thì ra hắn đem hai câu kia phân ra mà khắc, là tổn tâm ý như vậy. Hắn nguyện lấy sống chết đổi lấy một đời bạc đầu cùng nàng. Lại qua hồi lâu, Mạc Hy mới từng chữ một nói ra. 3 năm trước cũng có một người hứa với ta cả đời cả kiếp. Ta từng nghĩ người đó có thể cùng ta đi qua mỗi sớm tối của cuộc đời này, nhưng lại không ngờ cánh tay này đã lấy mạng hắn. Năm đó ta mới 13 tuổi, mà hắn mới 17. Dừng một chút, nàng nhìn chằm chằm tay phải của mình, lạnh lùng hỏi, huynh không sợ sao? Cho đến khi Đường Hoang lấy tay lau nước mắt của nàng, Mạc Hy mới bất giác nhận ra mình đã rơi lệ đầy mặt. Nhưng mà vẻ mặt của nàng vẫn lạnh như vậy. Đường Hoang cuối cùng nhịn không được ôm nàng vào lòng. Cô gái trước mắt này cho dù khóc cũng không có tiếng động, ẩn nhẫn kìm nén như vậy. Từ từ hai tay của hắn càng thu càng chặt, chỉ cảm thấy mỗi giọt nước mắt này tất cả đều rơi thẳng vào lòng hắn. Mỗi một giọt rơi, tim của hắn liền thít chặt một lần. Những giọt nước mắt này cuối cùng tụ thành một dòng sông nơi đáy lòng, bất ngờ ập qua, khiến cho hắn thất hồn lạc phách. Chỉ bằng bản năng chậm rãi tới gần, dùng môi lau đi nước mắt. Vô tận chua xót cùng ngọt ngào tan ra giữa môi, chua xót dần dần bị rửa sạch, cuối cùng chậm rãi lắng động thành một mảnh yên tĩnh khắc cốt ghi tâm. Mạc Hy vốn tưởng rằng nước mắt của cả đời này đều đã chảy hết vào cái đêm không trăng không sao mai táng Cố An kia rồi. Vùng đất hoang vu lắng động như đáy lòng nhiều năm nay bị nước mắt cọ rửa qua, giống như trở thành một vũng bùn. Chỉ nghe đáy lòng có tiếng nói, lúc này đây đắm chìm cũng tốt. Nàng bỗng nhiên nổi lên tâm tính trẻ con, trốn đi môi hắn, đem mặt mình chôn vào lòng hắn cọ cọ, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, huynh chiếm hết tiện nghi, ta hủy đi một bộ quần áo của huynh không so đo chứ. Vừa dứt lời, giống như ý nguyện, nàng nhìn thấy tai của Đường Hoang dần dần đỏ lên. Nàng vừa phát tiết một phen, giờ phút này trầm tĩnh lại, nhìn thấy phản ứng của Đường Hoang, nhất thời chỉ cảm thấy vui vẻ. Chỉ là đè nén quá lâu, cho dù thật sự vui vẻ cũng chỉ mỉm cười tương đối. Đường Hoang thấy nàng ngẩng đầu, đôi mắt không những vẫn đục, được nước mắt rửa qua lại vô cùng trong trẻo, bên môi mang theo một nụ cười tinh nghịch, vừa bướng bỉnh lại đáng yêu như vậy, nhất thời thương yêu vô hạn. Tay phải ôm thắt lưng của nàng càng siết càng chặt, tay trái nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, gương mặt nàng, nhẹ giọng nói, từ nay về sau, thân này, tâm này của ta đều là của nàng, huống chi một bộ quần áo. Vừa nói vừa ôm lấy Mạc Hy chậm rãi ngồi xuống. Mạc Hy hỏi, hai khối ngọc bội kia là huynh khắc sao? Phải. Vậy hai cái la anh là huynh tự làm luôn? Ừ. Không ngờ được đó, huynh đa tài đa nghệ như vậy, không chỉ biết điêu khắc còn có thể làm nữ hồng. Đường Hoang im lặng thẹn thùng. Trong biển hoa rực rỡ, bóng dáng của hai người gắn bó bên nhau. Giờ phút này bọn họ đều đã quên biệt danh của Thược Dược là Tương Ly, nghĩa là chia cách. Kết thúc phần 1 của tập 7. Cuối cùng Mạc Hy và Hoang Hoang đã tìm được Lan Gia Trượng, và hiểu rõ ngọn nguồn nhân và quả của những con người liên quan trong câu chuyện này. Đường Tâm vì muốn vang danh, được người Đường Môn coi trọng mà bất chấp hậu quả, chế tạo và dùng tiêu hồn hương lừa chồng mình để lấy Lan gia trượng, dẫn đến hậu quả là con gái của bà bị nhiễm dâm độc, sống khổ sở và rồi chết trong nỗi hận tình vì bị tiên ông Nguyên Thanh Trạch lợi dụng để đoạt lại Lan gia trượng. Cô thị nữ Phấn La Sát kia cũng vậy, cũng gieo nhân để rồi con gái mình là Âu Dương Huệ phải gặt quả, mang trong người dâm độc và ngày ngày sống trong đố kỵ và toan tính. Bốn người phụ nữ kéo theo một số nam nhân, không ai thoát khỏi chữ nghiệp. Lúc hiểu được ngọn nguồn, Hoàng Hoàng có cảm thán một câu: Đường Môn chúng ta, bất luận là nam hay nữ, đều là người cuồng dại. Nhận định này, nếu như bỏ qua cảm tính và nhìn theo hướng lý tính, thì có thể ngầm suy là điên đảo vì tình là một căn bệnh di truyền của nhà họ Đường. Và điều này khiến cho tình yêu như bị bỏ buộc của Hoàng Hoàng trở nên thuyết phục hơn trong mắt người đọc và người nghe chúng ta. Mình cảm thấy đây là cái hay của tác giả, vừa khiến cho bộ truyện trở nên thú vị hơn, vừa biến tình yêu vô lý của nam chính trở nên thuyết phục hơn. Nhắc đến Hoàng Hoàng thì có một chi tiết rất là thú vị, là minh chứng cho tấm lòng, cho những toan tính và hành động của chàng sau này. Tuy nhiên là nó chỉ gói gọn trong một câu ngắn, có thể các bạn nghe xong sẽ không để ý, mình sẽ nhắc lại ở đây. Hắn từ trong lòng lấy cái hà bao theo phong lan kia ra, chậm rãi siết chặt, dán vào tim mình. Các bạn có còn nhớ Hoàng Hoàng đã để gì vào trong cái hà bao đó hay không? Đố các bạn đó, comment cho mình biết nếu như bạn còn nhớ nha. Trong phần này còn có sự xuất hiện của Phích Lịch Đường và cái cô nàng Âu Dương Cẩn kia. Tác giả không chỉ đưa gia đình họ Âu này vào với vai trò tiểu tam nhằm thêm gia vị cho tình cảm của Hoang và Hy đâu, mà còn có liên quan sâu xa đến sau này nữa. Kể cả Mộc Phong Đình cũng vậy. Các bạn có cảm thấy sao tự dưng hắn lại biến đi đâu mất tiêu không? Thật ra thì tác giả cố ý chừa hắn ra để giữ lại bí ẩn cho hắn. Ngay trong phần sau chúng ta sẽ gặp lại hắn thôi. Phần này tác giả để dành không gian cho Hy và Hoang tìm địa cung giấu vàng ở bên dưới Diêu Hà, đồng thời xác lập nghi vấn mới: vì sao tổ tiên Đường Môn lại xây nơi này? Số vàng này từ ở đâu ra? Hãy cùng mình theo dõi tiếp để biết nha. Bật mí thêm với các bạn là trong câu chuyện tiếp theo sau đây sẽ có sự xuất hiện trở lại của Cố An, sự ấm áp duy nhất khi còn nhỏ, và một vết thương chưa lành của Mạc Hy. Bây giờ mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện. Chương 79: Mưa máu gió tanh. Hoàng hôn, quan đạo ngoại thành Kim Lăng. Mạc Hy mai phục ở phía sau gò đất cạnh đường lớn, mặc cho mưa xuân mù mịt giống như hàng ngàn tấm lưới mảnh vô hình rơi xuống, từ từ bao phủ nàng trong một mảnh ẩm ướt vô biên, lẳng lặng suy nghĩ về nhiệm vụ khác thường lần này. 5 ngày trước nàng từ đất thục trở lại Kim Lăng, không quá 2 ngày liền nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp số 1 của tổ chức, nhận nhiệm vụ ủy thác cưỡng chế hạng nhất. Loại tình huống này cơ hồ là từ khi nàng gia nhập tới nay chưa bao giờ có. Trước đó Mạc Hy cảm thấy tổ chức cho phép nhân viên dưới cờ tự do lựa chọn nhiệm vụ cũng coi như là tôn trọng ý nguyện cá nhân. So với những người cùng nghề khác, coi như là một loại văn hóa công ty đặc thù. Mà nhiệm vụ lần này lại khẩn cấp như thế, đến ngày động thủ Mạc Hy mới nhận được thời gian, địa điểm cụ thể mục tiêu thường lui tới cùng nội dung chấp hành nhiệm vụ cướp tiêu. Vật được bảo vệ rốt cuộc là cái gì lại không lộ ra mãi may. Có thể thấy được nhiệm vụ lần này thuộc loại tuyệt mật. Người chấp hành nhiệm vụ lần này phân thành 2 tổ. Tổ 1 tiên phát chế nhân, tức là ra tay trước để khống chế kẻ địch, kiềm chế tiêu sư của đối phương. Tổ 2 tùy thời mà động, cướp hàng hóa của đối phương. Mạc Hy được phân vào tổ 1. Một canh giờ trước, nàng đi tới địa điểm chỉ định thăm dò địa hình, tìm kiếm chỗ ẩn thân nhằm mai phục, lại phát hiện người có cùng mục đích giống nàng chỉ sợ không ít. cũng không biết có phải đồng sự hay không. May mà mọi người đều mạnh ai nấy làm, cũng bình an vô sự. Một chút ánh sáng cuối cùng của nắng chiều đang từ từ biến mất. Cuối quang đạo dần có tiếng đạp đá khô khốc truyền vào tai Mạc Hy. Vì mưa xuân rơi dày đặc, trên mặt đất không có bụi đất bốc lên, ngược lại không dễ phán đoán số người tới là nhiều hay ít. Chỉ có người mới vào nghề mới nghĩ lầm rằng ban đêm là thời cơ động thủ tốt nhất. Trên thực tế, phàm là người đã quen đi lại, càng là đêm đen gió lớn, tinh thần càng tăng cao gấp trăm lần. Tính cảnh giác so với ban ngày chỉ hơn chứ không kém. Mà hoàng hôn lại không giống. Lúc ngày đêm thay đổi, con người không khỏi vì cả ngày mệt nhọc mà theo bản năng tinh thần dần lơi lỏng. Hơn nữa, lại là thời điểm dùng cơm chiều, không khỏi bụng đói kêu vang. Chính là lúc thể lực cũng thiếu hụt. Rất nhanh, một đội ngựa liền xuất hiện trong tầm mắt của Mạc Hy. Dõi mắt nhìn lại, ít nhất có 200 người. Cho bọn họ thoáng đến gần, Mạc Hy mới phát hiện những người này dùng một trận thức giữ vững đội hình rất nhanh đi tới. Đây căn bản không phải phong cách áp tải của người giang hồ bình thường. Trên giang hồ có ba cách bảo tiêu. Một là uy vũ tiêu, hai là nhân nghĩa tiêu, ba là thô tiêu. Uy vũ tiêu là trên xe tiêu có cắm một cây cờ lớn cán dài, trên cờ viết rõ tên tiêu sư, rêu rao khắp nơi. Vì trên cột cờ có gắn ròng rọc, trên mặt cờ có thể chuyển động, khi áp tải kéo xuyên qua đỉnh cờ cũng chính là kéo tiêu kỳ lên đỉnh, đánh trường chùy phát ra tiếng bang bang. Các tiêu thủ hoặc lớn tiếng hô ký hiệu hoặc danh hiệu của tiêu cục giang hồ, đây chính là hô tiêu uy. Đối với nhân nghĩa tiêu, sẽ hạ nửa cờ đánh thập tam thái bảo trưởng chùy la, ngũ tinh la hoặc là thất tinh la. Mà thâu tiêu tức là nếu trước đó biết được nơi nào vì thực lực không đủ mà khó có thể xông qua, dứt khoát lặng yên không một tiếng động tháo chuông ngựa, quét dầu vào bánh xe, thu cờ lén lút đi qua. Mà đội trước mắt này, vó ngựa đều dùng vải bao không nói, tất cả những người hộ tiêu lại đều cưỡi ngựa quý của quan ngoại. Ô Vân Mã có mỹ danh là Thiên Lý Tuyệt Quần. Giữa đội ngựa là 8 xe ngựa vải xám, mỗi xe có 4 con ngựa cao to kéo. Xe ngựa thô ráp không chút bắt mắt, nhưng bánh xe quan trọng nhất của cả chiếc xe lại đều làm từ gỗ thiết hoa rắn chắc nhất, vả lại chế tác vô cùng tinh xảo. Gỗ thiết hoa so với gỗ bình thường cứng cáp 3 lần, so với thép thông thường cũng cứng gấp đôi, khiến cho bánh xe cũng đặc biệt bền chắc. Chỉ là loại gỗ này chỉ có biên cảnh của Nam Triều và Xích Diễm mới có. Hơn nữa, số lượng vô cùng ít. Xe ngựa lướt qua, trên mặt đất hiện ra những vết bánh xe cực sâu. Có thể thấy được, vật chở ở trong xe chắc chắn không nhẹ. Rất nhanh, đoàn xe đã tiến vào khu vực gò đất mà Mạc Hy mai phục. Chung quanh liên tiếp có người nhanh chóng vút ra. Mạc Hy vẫn yên lặng nằm bất động xem diễn tiến. Bỗng nhiên, trên mặt đất đồng loạt xuất hiện 16 cái chồng sắt xếp thành hàng, bay lên không ước chừng 3 tấc có hơn. Trong khoảnh khắc, ngay trước đoàn xe người ngã ngựa đổ, gai trên chồng sắt móc vào chân ngựa khiến cho máu thịt bay tứ tung, nhất thời ngựa hí thảm không dứt. Mạc Hy phát hiện những kỵ sĩ này có tài cưỡi ngựa vô cùng điêu luyện, có vài con ngựa cho dù bị thương vẫn nhanh chóng được trấn an. Vì biến cố này, toàn bộ đoàn xe chợt dừng lại. Hơn phần nửa ngựa phía sau không bị trong sắt tập kích lại có thể không mảy may bị tiếng hí thảm thiết của đồng bọn ảnh hưởng. Bình tĩnh, thu móng mà một khắc trước còn đang chạy như bay. Dù là số ít ngựa vì chấn kinh mà đứng thẳng lên, những kỵ sĩ này cũng ngồi vững trên lưng ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, hai tay nắm chặt dây cương, vả lại vẻ mặt không hoảng không loạn, có lẽ đã thường gặp tình huống bất ngờ như thế này. Mà khi thấy tình hình này, hai hàng lông mày nhíu chặt. Đối phương được huấn luyện nghiêm chỉnh như thế, tuyệt không phải là một tiêu đội nào đó trên giang hồ. nhiệm vụ lần này không thể nghi ngờ là vô cùng khó giải quyết. Nhưng nàng lại không có đường lui, vì tổ chức đã nói rõ ràng trên nhiệm vụ, khi trở về báo cáo phải đưa ra mệnh bài trên cổ tay của đối phương. Giờ phút này trong trận đã bắt đầu chém giết, nhìn võ công của những kỵ sĩ này hẳn cũng là bình thường. Mười mấy người lúc trước lao ra, chỉ giơ tay chém xuống, đối phương liền một đao mất mạng. Sau đó bọn họ lại đồng loạt chém tới cổ tay đối phương, thu thập những miếng trúc bài nhét vào trong lòng. 19 người trong trận này không thể nghi ngờ đều là đồng sự của nàng, trong đó còn có vài bóng dáng quen thuộc. Nhưng như thế lại càng quái dị. Xem thành thế của đối phương, đây nhất định là vụ mua bán lớn. Tổ chức lại bố trí người cùng tổ chia 5 x 7, mạnh ai nấy làm. Chẳng lẽ thật sự bởi vì thời gian quá gấp gáp? Nhưng nếu quả thật như thế, vậy cơ quan trong sát kia vì sao lại chôn tài tình đến thế? Trong nháy mắt, Mạc Hy hành động, một đường thẳng tắp tiến vào trong trận. Nàng không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền nhanh chóng như gió cuốn lá rụng. Hai tay cùng động, tay trái một kiếm cắt cổ, tay phải dùng đoạn kiếm cắt cổ tay. Động tác của nàng mặc dù nhanh đến cực độ, lại mơ hồ lộ ra một cảm giác nhịp nhàng ung dung. Vả lại, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, có thể nói là không chút do dự. Nhanh chóng xuyên qua như vậy, kỵ sĩ chung quanh đã ngã xuống một đám lớn. Đợi sau khi quét sạch quanh thân, nàng lại nhanh chóng nhặt tất cả những sợi tơ đỏ cột mệnh bài trong tầm mắt lên, thu vào trong lòng. Ngắn ngủi không đến một nén nhang, trên trang phục đen của Mạc Hy đã nhuộm đầy máu. Mùi máu tanh giống như dòi bọ bám vào xương cốt, đập vào mặt mà đến. Hai người cùng thi triển kỳ kỹ, thế như trẻ tre thu lấy mệnh bài. Trong trời đất một mảnh xơ xác tiêu điều, máu tươi bay khắp nơi lẫn vào mưa xuân, bốc hơi trong ánh chiều tà, khiến cho không khí dính ngáy dị thường. Ngay cả động tác của 20 người kia cũng giống như bị không khí giằng co sền sệt này làm cho mệt mỏi mà trì trệ đi vài phần. Mạc Hy một đường động thủ, chậm rãi tới gần xe ngựa, đang muốn vén rèm vải xám nhuộm máu lên tìm hiểu. Bỗng nhiên một thanh kiếm từ sau rèm thẳng tắp đâm tới nàng. Người trong xe xuất kiếm, vô luận tốc độ hay độ mạnh yếu đều kém hơn Mạc Hy không chỉ một bậc. Nhưng thanh kiếm này lại không phải là vật bình thường. Lưỡi kiếm phủ sương như sắc trời lúc tờ mờ sáng, thân kiếm như mật, thuần hậu chứa cả trời đất. Lúc tĩnh tiêu điều như vào đông, lúc động lại hơn linh xà, ngập tràn khí xuân. Mạc Hy không dám khinh thường, cơ hồ là theo bản năng nhanh chóng từ trong lòng rút ra thừa ảnh để chống lại. Hai kiếm giao nhau, không nghe thấy tiếng kim loại, kiếm khí thẳng tắp đối chọi. Mạc Hy trong lòng cả kinh, có thể khiến thừa ảnh vừa đối mặt liền kích phát kiếm ý của bản thân, nhất định đây cũng là một thanh tuyệt thế danh kiếm. Chỗ đáng quý của một thanh tuyệt thế hảo kiếm không phải ở việc nó sắc bén thế nào, mà ở kiếm khí chứa trong đó, cũng chính là kiếm hồn của thanh kiếm. Trên giang hồ, một số chú kiếm sư thậm chí còn cho rằng bản thân một thanh danh kiếm truyền thế sẽ có được ý chí độc lập với người cầm kiếm. Hơn nữa, coi việc đúc ra được một thanh kiếm như vậy là ước mơ cả đời. 3 chiều qua đi, Mạc Hy rốt cuộc thấy rõ người mặc trường bào đen ở trong xe. Từ khi nàng đi vào thế giới này, không lúc nào có thể khiến nàng khiếp sợ hơn giây phút này. Đó chính là khuôn mặt làm nàng nhớ mong, suốt đời khó quên. Từ khóe mắt đến chân mày đều quen thuộc vạn phần, chỉ là đường nét đã trở nên trưởng thành hơn. Riêng đôi mắt kia lại toát ra cảm xúc khiến cho nàng hoàn toàn xa lạ. Vốn là ấm áp thương tiếc, nay đã bị cơ trí lạnh lùng thay thế. Giống như bị ý lạnh kia đánh trúng, động tác trên tay Mạc Hy không khỏi chậm lại. Cùng lúc đó, mười mấy cao thủ đối phương đã vây quanh nàng, người trong xe cũng không ra tay nữa, màn xe lại hạ xuống. Mạc Hy cơ hồ đã nghĩ đến người nàng vừa nhìn thấy vừa rồi chỉ là suy nghĩ cùng ảo giác được tạo thành từ vô số cảnh mơ tích tụ mà ra. Nhưng tình thế giờ phút này lại không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, chỉ đành dốc hết sức ứng phó đám người kia. Người trong xe công lực không bằng nàng, vốn nên bị nàng cảm giác được, Nhưng người này nhờ bảo kiếm trong tay đã giấu đi được sự tồn tại, mới có thể làm nàng bất ngờ không kịp phòng. Hiển nhiên người trong xe là thủ lĩnh của bọn họ. Hành động vừa rồi của nàng không khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ. Mà khi không biết vì mình cảm xúc phập phồng, hay là do vừa rồi thừa ảnh cùng thanh bảo kiếm kia giao phong khơi dậy kiếm khí ác liệt của bản thân nó, thừa ảnh trước giờ mang danh tao nhã, lúc này lại múa ra một luồng sát khí thấu xương. Mũi chân trái chấm đất, xoay người một cái, một kiếm, chỉ một kiếm, kiếm phong của thừa ảnh hơi nghiêng, quét ra một kiếm hình cung nhanh như tia chớp. Mũi kiếm chuẩn xác xẹt qua 12 người kia. Trong khoảnh khắc, 12 thanh kiếm cơ hồ cùng rơi xuống đất. Bọn họ đều là thị vệ của hắn, Mạc Hy chỉ cầu thoát đi là được. Giải quyết xong những người đó, nàng vẫn muốn đi ván rèm, hỏi người trong xe một câu, nhưng không có cơ hội. Đột nhiên, mưa tên đầy trời như châu chấu bay qua bắn tới. Mạc Hy chỉ có thể múa ra một lưới kiếm che chở thân thể, vội vàng thối lui. Tiếp theo đó, khóe mắt nàng thoáng thấy ở một phía xa xa, một bóng dáng quen thuộc đang cùng người triền đấu, đã bị mưa tên phía sau xẻ trời mà đến che phủ. Nàng bay nhanh qua, nhưng đã cứu không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai mũi tên liên tiếp xuyên thấu lưng hắn, cắm vào thật sâu. Sau đó lại trơ mắt nhìn hắn ngã xuống mặt đất lầy lội, bị mưa cùng máu loạn thấm vào. Còn thiếu một chút. Tháo khăn vải đang che mặt, khuôn mặt hơi u buồn kia giờ phút này ngược lại bình tĩnh dị thường. Quả là Thủy Đạo Tư. Hắn hình như cũng nhận ra đôi mắt của Mạc Hy, nhưng cũng chỉ kịp khẽ phun ra hai chữ: đi mau. Liền không còn tiếng động. Mạc Hy nhẹ nhàng vuốt mắt hắn, nhìn quanh bốn phía. Chém giết đẫm máu vẫn đang diễn ra, mưa tên kia cũng không phân địch ta, chỉ liên tục không ngừng bay vào nơi này. Tiếng xé gió không dứt bên tai, phá tan sự tĩnh lặng mà mưa xuân đã dệt thành. Tổ thứ hai tiếp viện trong truyền thuyết chậm chạp không xuất hiện. Người nơi này vô luận địch ta cũng đã chẳng còn bao nhiêu. Quả là đao kiếm không có mắt, đối xử bình đẳng. Nếu nói tên bắn về nơi khác dày như châu chấu, vậy tên bắn về phía xe ngựa Mạc Hy mới thăm dò lúc nãy có thể nói là dày đặc đến không còn khoảng cách. Mạc Hy khẽ cắn răng, vừa định xoay người trở lại, liền thấy một bức tường đồng được tạo thành từ hai hàng giáp rất nhanh di chuyển qua chỗ xe ngựa. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mà không lùi thì còn đợi khi nào? Lấy võ công Mạc Hy lúc này, nếu nàng có ý muốn lui, cho dù thiên quân vạn mã cũng không ngăn được. Dưới một mảnh kiếm quang, nàng như vũ bão phá vòng vây, phi thân chạy đi. Mưa phùn trong suốt vẫn không ngừng rơi, mùi máu tanh trong không khí chẳng những không mất đi, ngược lại càng lúc càng nồng đậm. Chương 80. Cố An. Lát sau, bức tường đồng tạo thành từ khiên trắng của 12 người kia đã đến trước xe ngựa. Trong xe truyền ra một giọng nói trầm thấp ổn định. Lão già kia đã chết rồi à? Dạ, chủ thượng. Đi. Người mặc trường bào đen kia, dưới sự che chắn của 12 người, nhanh chóng chui khỏi xe ngựa. Đoàn người đội hình không chút rối loạn, một đường đi nhanh. Trong làn tên như mưa to gió lớn chạy khỏi vòng vây. Chỉ nghe người áo đen kêu hít sáo một tiếng, một con hãn huyết bảo mã lông đen tuyền không lẫn màu khác từ gò núi cách đó không xa phi nhanh xuống, phút chốc liền đến trước mặt hắn. Vừa nhảy lên lưng ngựa, liền có khí thế cưỡi ngựa tuyệt trần. 12 người còn lại đều tự bỏ thuẫn lên ngựa, chạy như bay theo người trẻ tuổi áo đen kia. Đoàn người không hề nhìn lại xe ngựa giữa trận địa một cái, rất nhanh liền biến mất trong màn mưa rả rích. Lúc này, cung nỏ thủ mai phục cách đó không xa thay đổi không kịp, cũng liền nhanh chóng thu xếp đội ngũ, như thủy triều tràn vào thu chiến lợi phẩm. Liếc mắt nhìn lại, ít nhất cũng có 400 người. 8 rừng sắt đặt trên 8 chiếc xe ngựa kia đều được nâng xuống, phân biệt để vào 8 chiếc xe ngựa vải xanh khác đã sớm chuẩn bị trước. Một thi thể cẩm y hoa phục bị ném ra từ một chiếc xe ngựa trong đó. Chốc lát, 400 người này liền phân thành 8 đội. Mỗi đội bảo vệ một chiếc xe, đi theo 8 hướng khác nhau. Không đến một nén nhang, liền giống như nước rút, hoàn toàn biến mất. Mà khi thấy đầu trâu mặt ngựa các đường đều đã rời khỏi, mới từ trên một cái cây cành lá rậm rạp ở xa xa phóng xuống, đi đến giữa trận địa lần nữa. Chỉ chốc lát sau, liền tìm được chính xác thi thể của Thủy Đạo Tư. Mà khi cõng hắn đi thong thả trong mưa, nhưng cũng không đi xa, chỉ lên một sườn núi đón nắng gần đó. Còn nhớ, hắn đã từng hỏi Mạc Hy có tin kiếp sau hay không. Hắn nói hắn rất tin, bởi vì như thế có thể sống một lần nữa. Hắn nói hy vọng kiếp sau mỗi ngày đều có thể sống như ánh mặt trời, còn hy vọng có thể làm tú tài nghèo kiết hủ lậu, vai không đủ sức vác nặng, tay trói gà không chặt, cả đời đều không cần đụng đến đao kim, cưới vợ sinh con, cùng người nhà sống nương tựa lẫn nhau, đơn giản qua ngày. Nghĩ đến đây, mà khi bắt đầu kiểm tra thân thể hắn, lấy ra một sợi bách trượng tỏa, một thanh đoạn kim, quăng chúng ra xa. Đợi lục đến tờ phân công nhiệm vụ giấu trong lòng hắn, Mạc Hy liền lấy ra đọc tỉ mỉ. Cả tờ giấy đã ướt hơn phân nữa, cho nên phần lớn chữ viết đã mất theo nước mưa, chỉ còn lại một hàng chữ cuối cùng. 3 ngày sau, thập lý pha ngoài thành Kim Lăng lĩnh thượng. Mạc Hy không khỏi nhíu nhíu mày. Nàng dám khẳng định trên tờ nhiệm vụ của mình không có câu này. Chỉ vì nhiều năm nay, nàng đã tạo thành một thói quen, mỗi lần nhận được nhiệm vụ chắc chắn phải đọc đi đọc lại vài lần, đến khi thuộc lòng mới dùng nước làm mất đi chữ viết, cho nên tuyệt không có khả năng nhớ lòng. Thầm nghĩ, xem ra 3 ngày sau tránh không được phải đi một chuyến tìm hiểu kết quả. Thân thể của Thủy Đạo Tư vẫn ấm áp như cũ, vì phòng ngừa máu tươi văng khắp nơi, Mạc Hy lật người hắn lại, điểm huyệt đạo chung quanh 2 vết thương trên lưng hắn, mới nhẹ nhàng nhổ tên ra. Nhưng chỉ nhổ được 2 cây tên, đầu tên đòi mạng kia lại gãy ở bên trong. Nhìn kỹ cây tên cũng không có gì đặc biệt, liền quăng đi. Mạc Hy lấy đoạn kiếm ra, động tác nhanh nhẹn lấy 2 đầu tên kia ra. Đúng là kim thóc thiết cốt tiễn, kiểu dáng của loại tên này cùng với tên bình thường không khác gì nhiều, vì mũi tên bằng kim loại nhỏ hẹp, vả lại đặc biệt bén nhọn, nên có thể xuyên qua khôi giáp bình thường. Cũng được gọi là thiết cốt lệ trụy tiễn, là một loại tên nỏ. Nhưng mà 2 đầu mũi tên thiết cốt lệ trụy tiễn trong tay Mạc Hy này hiển nhiên đã trải qua cải tiến, ở giữa cao hơn, rảnh 2 bên trũng xuống. Mạc Hy âm thầm suy nghĩ, rãnh này hẳn là dùng để chứa độc dược, mà chỗ nối giữa thân tên và đầu tên lại lỏng như thế, vừa nhổ ra đã liền gãy, chắc chắn là một loại thiết kế đặc biệt. Loại thiết kế này tuyệt diệu ở một chỗ, khi tên bắn vào trong cơ thể, thân tên liền gãy ra, mà đầu mũi tên lại bám vào trong thịt, không thể tự nhổ ra được, đảm bảo người trúng tên lập tức phát độc. Rãnh của 2 đầu mũi tên trong tay này chắc chắn có độc, bằng không Thủy Đạo Tư trúng tên đều không phải chỗ yếu hại, với công lực của hắn không đến mức chết nhanh như vậy. Hơn nữa loại độc dược này nhất định có chút bá đạo, người trúng độc máu không đổi màu vẫn đỏ tươi, khiến cho người ta không dễ phát hiện. Mà khi âm thầm may mắn trên người mình có Bích Lưu Châu, nếu không tùy ý chạm loạn giống như nàng vậy, khó tránh khỏi cũng trúng chiêu. Này lại có thể không chút quan tâm thăm dò tỉ mỉ. Thầm nghĩ, đáng tiếc ta không biết đọc, có cơ hội nên để Đường Hoang xem thử mới được. Biết đâu có thể dựa vào manh mối này mà biết được lai lịch của những người bắn tên. Nàng vừa nghĩ, vừa dùng vải gói 2 đầu mũi tên lại cất vào trong lòng. Trời mưa, đào đất so với trời nắng tốn nhiều thời gian hơn. Trôn Thủy Đạo Tư xong, Mạc Hy nhẹ giọng nói, bây giờ sẽ không có ai đến làm phiền huynh ngủ nữa. Chú thích. Mạc Hy nói câu này là bởi vì Thủy Đạo Tư đồng âm với chữ Thủy Đáo Tử, nghĩa là ngủ đến chết. Mạc Hy quay trở lại, đi đến bên cạnh thi thể bị ném khỏi xe ngựa kia, lật xác chết mập mạp đó qua, cẩn thận quan sát. Xem tướng mạo là một nam nhân trung niên hơn 40, làn da mịn màng, không có râu. Mạc Hy liền nghĩ đến một khả năng, vươn tay kiểm tra. Quả nhiên, lại nhìn quần áo hắn, hơi xốc xếch, rõ ràng đã bị người lục soát qua. Âm thầm đoán, có lẽ có thứ gì đó có thể chứng minh thân phận hắn đã bị đám người dùng khiên trắng kia lấy đi rồi. Để tránh sơ hở, nàng lại tìm một lần, đúng là không phát hiện được gì. Nàng lại quét qua thi thể xung quanh. 20 người tổ chức sắp xếp tham gia hành động lần này đều là cao thủ loại 1. Trải qua trận huyết tẩy vừa rồi, ít nhất cũng đã tổn hại quá nữa. Mạc Hy đi một vòng quanh khu vực thi thể ngang dọc khắp nơi này, nhặt đoạn đao kỵ sĩ đã dùng lên thử. Không thể nói chém sắc như chém bùn, nhưng cũng sắc bén dị thường. Đối với một đội mã đội mà nói, thật sự có thể coi như trang bị hoàn mỹ cực ít có. Nàng âm thầm suy nghĩ, lai lịch của cung nỏ thủ cùng đội tiêu đều tuyệt không tầm thường. Chỉ là lần này bảo tiêu rốt cuộc là thứ gì đáng giá để hai đội người bỏ ra vốn lớn như thế. Nhìn chung quanh thấy không lộ chút sơ hở, Mạc Hy mới trở lại cái cây đã ẩn thân trước đó, thay bộ quần áo dính máu ra. Trong nháy mắt lại biến thành cô gái bình thường đến cực điểm, bình tĩnh đi vào thành Kim Lăng trước khi cửa thành đóng lại. Mạc Hy trở lại tiểu viện của mình, sau khi rửa mặt mới lấy ra hai con gà nướng vừa mua trên đường. Không đợi nàng huýt sáo, Bạch Vĩ Hải Điêu đã từ trên cao đáp xuống, sáp lại gần nàng. Mạc Hy sờ sờ đầu nó, cười nói: Nhìn dáng vẻ sốt ruột của mày kìa, toàn bộ cái này đều là của mày, không ai giành đâu. Hải Điêu dường như nghe hiểu, thu hai cánh hạ xuống mặt đất, học bộ dáng của Mạc Hy ngồi xổm xuống. Một đôi mắt nhỏ lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm gà nướng trong tay Mạc Hy. Nàng cười nói: Vẫn là thức ăn của Đường Môn tốt hơn, không nên cùng ta về Kim Lăng, bây giờ hối hận chưa? Ngừng một chút, nàng lại nói: Người kia bảo ta đặt tên cho mày, mày nói xem mày tên gì thì tốt đây. Hay là ta viết thư hỏi hắn thử xem. Câu cuối này nàng nói rất khẽ, cũng không biết nói cho chính mình nghe hay là nói cho Hải Điêu nghe. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, một người một chim ngồi đối diện ăn uống. Đêm dài yên tĩnh, mà khi bỗng nhiên nghe được có người đi lại trong sân, vội trở mình đứng lên, tông cửa xông ra. Chỉ thấy trong ánh trăng bàn bạc, Cố An đứng dưới tàn cây anh đào, cười dịu dàng hỏi nàng: Ta đã đem mạng cho muội, vì sao muội nhanh như vậy đã quên ta? Không đợi nàng trả lời, Cố An liền đi tới, nhẹ nhàng vuốt đầu nàng nói: Đừng như vậy, ta không muốn thấy muội khó chịu. Muội có biết, từ năm ta 9 tuổi quen biết muội, chỉ cần là thứ muội muốn, ta đều không thể không đồng ý. Lần này cũng vậy, nếu muội thích hắn, ta đương nhiên sẽ thả muội đi. Chỉ là muội thích người khác, trong lòng ta có bao nhiêu khổ sở không nói nên lời, chỉ có thể bắt buộc mình quên muội đi. Muội đừng trách ta, đừng trách ta. Mạc Hy thấy hắn xoay người rời đi, liền muốn giữ hắn lại. Nhưng thân pháp của Cố An nhanh chưa từng có, Mạc Hy như thế nào cũng đuổi không kịp. Nàng muốn bảo hắn đợi chút, nhưng lại không kêu được thành tiếng, gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Bỗng nhiên nàng bật dậy, mới phát hiện vừa rồi là một giấc mộng. Mồ hôi lạnh trên người đã thấm ướt áo trong. Trong đêm đầu xuân, không ngờ lại có chút lạnh thấu xương. Mạc Hy nhớ lại biến cố xảy ra năm nàng 13 tuổi. Khi đó tổ chức bỗng nhiên tuyên bố muốn áp dụng khảo hạch nội bộ, ai giỏi thì sống. Đồng bọn ngày xưa sớm chiều ở chung phải tiến hành quyết đấu liều chết, rút thăm để quyết định đối thủ. Trong hai người, chỉ có thể có một người sống ra ngày. Căn cứ vào quy tắc trò chơi, đó là một cuộc tranh đấu đã định trước, không chết không ngừng. Mạc Hi nhớ rõ, đó là một ngày nắng hiếm hoi sau vô số cơn mưa xuân. Nàng lúc ấy chỉ có một ý niệm trong đầu: là ai cũng được, sống hay chết cũng được, nhưng đừng là Cố An. Cho nên khi nàng tự tay bắt được dãy số của Cố An, cô hồ đã nghĩ rằng đây là sự tàn khốc của số mệnh. Sau đó vô số đêm nàng đã nghĩ nhất định là ông trời muốn nàng tự tay hủy đi sự ấm áp duy nhất trong cuộc đời này của nàng. Kế đó, trong cuộc quyết đấu kia, trong khoảnh khắc rút kiếm, đầu của nàng trống rỗng, rồi chớp mắt thêm một lần nữa, Cố An đã đâm người vào mũi kiếm của nàng, máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ xuân sam của nhau. Hắn cười nói với nàng: "Muội phải sống, sống luôn phần của ta, nhất định phải sống." Từ đó về sau, mỗi khi nhìn đến hoa hồng ngày xuân, Mạc Hi đều nghĩ đến ngày ấy, máu của hắn ấm áp bắn lên mặt nàng. Dưới ánh nắng càng thêm ấm áp, trong lòng lại lạnh buốt đến chết lặng. Về sau, mỗi khi đêm khuya tỉnh mộng, nhớ lại một màn này, Mạc Hi đều cảm thấy đây là ngậm cười nơi chính suối mà mọi người thường nói tới. Cố An tặng nàng một mạng, bỏ lại nàng một mình sống tạm bợ qua ngày, trải qua cuộc sống lưỡi đau liếm máu, ngày qua ngày, năm lại năm. Ở phân đường Kim Lăng, từng có một vị lão đao khách đã vào nghề hơn 30 năm nói với nàng: "Khi nào ngươi cảm thấy đao của ngươi đã không còn sắc bén nữa, trăm ngàn lần đừng nhận nhiệm vụ, bởi vì đó có nghĩa là trong lòng ngươi đã mệt mỏi. Một người trong lòng mệt mỏi, vô luận võ công tốt đến đâu, một ngày nào đó cũng sẽ chết dưới đau của người khác. Bởi vì thắng lợi vĩnh viễn chỉ dành cho kẻ có khát khao chiến thắng." Đêm đó Mạc Hi thử ngủ lại, nhưng vừa nhắm mắt liền nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng trong xe ngựa lúc ban ngày. Đây là một đêm hiếm hoi mà nàng mất ngủ. Hôm sau sáng sớm, Mạc Hi liền đến phân đường giao thẻ bài phục mệnh. Kỳ quái là phân đường không hề nhắc đến tiệc thưởng công vào 3 ngày sau, còn khẳng khái khác thường cho nàng ngân phiếu 2 vạn lượng. Trên mặt Mạc Hi mặc dù không hiện rõ, trong lòng lại càng nghi hoặc. Nhưng nàng biết, nếu tổ chức đã sắp xếp bọn họ khi chấp hành nhiệm vụ mạnh ai nấy làm, liền tuyệt sẽ không để lộ tin tức gì khác sau đó, bao gồm tình huống thương vong của tổ viên khác. Cho nên từ đầu đến cuối, một chữ nàng cũng không hỏi. Có một số việc không phải không thể biết, mà là không thể cho đối phương biết được mình muốn biết. Chương 81: Anh Hoa Tạ. 2 ngày sau, ngoại thành Kim Lăng, thập Lý Pha. Vì trên nhiệm vụ không ghi rõ thời gian cụ thể, Mạc Hi chỉ có thể sáng sớm liền đến thử vận khí. Thập Lý Pha kỳ thật tên là Anh Hoa Tạ, cũng không phải vùng hoang vu thôn dã, mà là một sơn trang nghỉ dưỡng, cũng là chỗ tụ hội nổi tiếng nhất thành Kim Lăng của những phú hào quyền quý. Vì cách thành Kim Lăng 10 dặm, vả lại được xây ở nơi có địa thế tương đối cao, nên thường được gọi là Thập Lý Pha, nghĩa là sườn 10 dặm. Anh Hoa Tạ nghĩa là nhà hoa anh đào, tên như ý nghĩa, chính là một chỗ hoa soi bóng nước. Lên 10 bậc, hai bên trái phải đều là rừng anh đào mênh mông vô bờ. Trong đó không thiếu những loại hiếm có như hạ anh màu trắng, hàng phi anh đóa hoa treo ngược như chuông vàng, hồng sơn anh màu sắc đậm nhất, vân vân. Mỗi khi gió nổi lên, cánh hoa thanh diễm bay lả tả trong không trung, sau đó lại lượn vòng rơi xuống khe nước hai bên, tùy dòng mà chảy đi. Mạc Hi nhìn cánh hoa anh đào rơi, nghe tiếng nước chảy róc rách, nhớ tới Cố An từng nói với nàng: chờ tương lai có bạc

ngược lại lộ dấu vết. Chỉ là chuyện của mình vạn vạn không thể liên lụy hắn. Vì thế nàng liền ra vẻ sầu khổ, nói: một cô gái như ta còn có thể có tâm sự gì, chỉ là thương xuân bi thu thôi. Mộc Phong Đình không có bị khuôn mặt đau khổ của nàng chọc cười, mà là vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, nói nhỏ: cô thích hắn sao? Lời này hỏi vô cùng đột ngột, Mạc Hy lại chỉ hơi hơi sửng sốt, lập tức cười nhẹ, nói: bị huynh nhìn ra rồi. Mộc Phong Đình không nghĩ tới nàng sẽ hào phóng thừa nhận như thế, liền thấp giọng nói: ngày ấy cô cùng ta rời khỏi đường môn, hắn đến tiễn đưa, ánh mắt cô nhìn hắn không giống với lúc chúng ta mới tới. Lúc ấy trong lòng ta liền hụt hẫng một chút. Hắn bỗng nhiên im lặng không nói, chỉ bình tĩnh nhìn vào mắt Mạc Hy. Sau một lúc lâu mới lại hỏi: là ta tự tưởng lầm, vẫn cho là đối với cô ta chỉ có tình bạn, không biết hiện tại còn kịp không? Mạc Hy nhẹ giọng nói: huynh cũng đã nói chúng ta là bạn bè sinh tử chi giao. Mộc Phong Đình trầm mặc hồi lâu, thẳng đến lúc trà trong chén sứ thanh hoa trong tay đã lạnh ngắt, mới cúi đầu nói: ta nghĩ rằng ít nhất cô cũng thích đồ ăn ta làm. Mạc Hy thấy hắn toát ra vẻ cô đơn chưa bao giờ gặp qua, nàng trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nói: ta nên cáo từ. Ngồi thêm một lát đi, ta thêm trà cho cô. Mạc Hy không tiện nghịch ý hắn, liền gật gật đầu. Rất nhanh, Mộc Phong Đình liền đem theo ấm trà trở lại. Trên mặt đã mất đi vẻ suy sụp, lời lẽ lại giống như trước, kể một ít chuyện phong cảnh thú vị. Mạc Hy cũng thích hắn cởi mở, liền cùng nhau nói cười. Hai người ở chung hoàn toàn như lúc trước, tự như cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng xảy ra. Chương 82: Bạc hỏa hao. Mạc Hy từ chối Mộc Phong Đình mời cơm, một đường đạp xuân trở lại thành Kim Lăng. Mới vừa vào thành liền thấy hoa hạnh nở đúng lúc, cả thành trăm hoa mỹ lệ, chiếm hết xuân phong. Hơn nữa ven sông đang xen cùng vài nhánh liễu rủ, trắng phấn cùng xanh non tôn nhau lên, rực rỡ soi bóng, tạo thành một mảnh yên chi vạn điểm trong nắng gió ấm áp. Mạc Hy bỗng dưng lại nhớ tới bài thơ của Lý Thương Ẩn: ngày ngày ánh xuân tỏ ánh trời, dốc lên thành núi hạnh hương rơi. Khi nào mối rối tâm tư đứt, để được như trăm thước tơ trời. Rồi nàng lại nghĩ, nhân gian hỗn loạn, có lẽ chỉ có người chết mới có thể không có phiền não. Vừa nghĩ như vậy, nàng lại phấn chấn tinh thần, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn một chút. Trên đường so với ngày xưa càng rộn ràng hơn vài lần, nơi nơi đều là các cô nương trẻ tuổi, hưng trí bừng bừng, nhân ngày đẹp trời ra ngoài chọn lựa son phấn. Mạc Hy trà trộn trong đám người, từ từ đi tới. Đột nhiên một bóng dáng nhỏ nhỏ chạy vội về phía nàng, thân thiết kêu: Mộc tỷ tỷ. Bởi vì chạy nhanh, tiếng kêu kia có vẻ có chút thở gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên, giọng nói mang theo sự trong trẻo mềm mại mà chỉ trẻ con mới có. Thì ra là Tịch Nhi. Trẻ con 6-7 tuổi lớn nhanh, cũng có sức sống nhất. Hơn nữa Tịch Nhi nay được chăm sóc, ăn mặc sạch sẽ tươi sáng, so với lúc trước có thể nói là đã thay da đổi thịt. Mạc Hy nhìn thấy nó cũng rất vui, lập tức thoáng hiện nét cười, nói: nửa năm không gặp, mũi cũng cao lên không ít đó. Tịch Nhi cười, nói: Mộc tỷ tỷ, Tịch Nhi rất nhớ tỷ. Lục Văn tỷ tỷ nói tỷ đã đến quê của tỷ ấy chơi rồi. Bây giờ thật tốt, các tỷ đã cùng nhau về rồi. Tịch Nhi cùng Lục Văn tỷ tỷ lên phố chơi hả? Còn có Đường Nhân ca ca nữa. Mạc Hy nhìn theo ánh mắt của Tịch Nhi xoay đầu, thình lình nhìn thấy khuôn mặt màu lúa mạch khỏe mạnh của bạn nhỏ Đường Nhân, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nằm hạng gặp xui. Lục Vân tiến lên cười nói: Cô nương, Tịch Nhi vừa nghe nói cô trở lại thì vui vẻ như được quà vậy. Ngừng một chút, nàng lại giới thiệu với Mạc Hy: Vị này là Đường Nhân Đường công tử. Không đợi Mạc Hy phản ứng, Đường Nhân liền xen vào nói: Vị Mộc cô nương này tao quen, cái gì công tử chứ không công tử, ta cũng không phải tứ thiếu của các người, kêu tên ta là được rồi. Mạc Hy chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười, giả khách khí một phen. Âm thầm suy nghĩ: Đừng nói với ta, Đường Nhân này cùng tên kia là thân thích nha. Không ngờ Lục Vân nói tiếp: Tứ thiếu và Đường Nhân thiếu gia là anh em họ xa. Ngừng một chút, nàng lại nghi hoặc hỏi: Thật lạ quá, cô nương và Đường Nhân thiếu gia quen biết như thế nào vậy? Mạc Hy thầm nghĩ, Đường Hoang tên kia thật sự có loại thân thích đòi mạng này. Thật sự là sợ cái gì đến cái đó. Đường Môn đầu cơ trục lợi vũ khí, nghiên cứu chế tạo độc dược, nếu ở thời hiện đại thì chính là một tổ chức xã hội đen kiểu gia tộc, thật sự không tính là nơi sạch sẽ gì. Sao có thể ra một đóa sen trắng Đường Nhân cương trực công chính, gần bùn mà chẳng nhiễm này? Thật sự là nàng phải im lặng hỏi trời xanh. Đường Nhân gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói: Trước kia trao một vụ án, cùng một cô nương trùng hợp gặp gỡ. Lục Bân nghe xong, trong lòng nhất thời lột bột một chút, thầm nghĩ: Hỏng rồi, mình như thế nào lại quên mất vụ này. Đường Nhân thiếu gia vạn vạn không thể cùng cô nương có liên quan gì. Tứ thiếu mà biết việc hôm nay, không thể không lột da mình. Nghĩ đến đây, Lục Vân lập tức cười gượng, nói: Chắc là cô nương còn có việc, chúng tôi không làm cô chậm trễ nữa. Ai ngờ Đường Nhân lại ra vẻ thiếu gia, giáo huấn Lục Vân: Cô như thế nào vừa thấy mặt người liền đuổi đi? Ở thành Hàng Châu từ biệt nửa năm, lúc nãy ta cùng một cô nương lại gặp lại, có thể thấy là có duyên. Hôm nay ta làm ông chủ, mời mọi người đi cúc thỉ cát tụ họp. Không đợi Mạc Hy trả lời, Tịch Nhi liền kéo tay áo của Mạc Hy khẩn cầu: Mộc tỷ tỷ, đi đi, Tịch Nhi đã lâu không được gặp tỷ rồi. Mạc Hy không còn cách nào khác, gửi cho Lục Vân một ánh mắt trấn an rồi gật gật đầu. Tịch Nhi hoan hô một tiếng, kéo Mạc Hy đi. Mạc Hy vừa đi vừa để ý lắng nghe Lục Vân cùng Đường Nhân thì thầm ở phía sau: Ta cảnh cáo huynh đừng có ý gì với Mộc cô nương nha. Ta làm sao mà dám, chỉ là lần trước mới gặp liền khiến Mộc cô nương khóc, hôm nay thật vất vả lại gặp, muốn mượn cơ hội này bồi thường một phen. Đường Nhân nhớ lại lần trước Mạc Hy nói khóc là khóc, đến nay lòng còn sợ hãi. Cái gì? Huynh còn làm Mộc cô nương khóc? Bị tứ thiếu biết, cẩn thận ăn không được chạy không xong, đến lúc đó đừng có trách ta không cứu huynh. Lục Vân trong lòng than khóc: Giỏi lắm, bây giờ cũng không đơn giản là chỉ bị tứ thiếu lột da rồi. Đường Nhân nghe xong hai mắt sáng ngời, nhiều chuyện nói: Lục Vân, cô nói Đường Hoang tiểu tử kia thích Mộc cô nương à? Trách không được, hắn lại điều cô tới Kim Lăng. Còn không phải sao? Tam thiếu à, xem như tôi cầu xin huynh đó, huynh kiềm chế chút đi, ít trêu chọc Mộc cô nương chút. Nếu mà quả thật như thế, ta lại càng không dám. Cô cũng không phải không biết, từ nhỏ ta thấy tiểu tử Đường Hoang kia liền sợ như phạm tội vậy. Tứ thiếu có làm gì huynh đâu? Không phải ta cùng hắn đánh cược từ trước tới nay chưa từng thắng nổi sao? Đường Nhân càng nói càng yếu, giọng điệu ủy khuất kia giống như con dâu nhỏ. Huynh đừng có không biết đủ, mấy năm nay huynh ở bên ngoài ăn cơm nha môn, tứ thiếu cũng thay huynh hối lộ không ít đâu. Đâu có, mấy năm nay đi lại trên giang hồ ta cũng thấy nhiều hơn, người ta nhường ta chỉ là xem ở mặt mũi Đường Môn thôi. Mạc Hy âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, chỉ bằng Đường Nhân tính tình cứng đầu kia, ở kinh thành làm nhân viên công vụ nhất định sẽ đắc tội không ít người. Nếu không phải hắn xuất thân từ Đường Môn, thật đúng là khó mà nói. đoàn người đi tới Cúc Thủy Cát. Đường Nhân vừa định tiếp đón, không nghĩ tới người ta thấy Mạc Hy, lập tức liền đón vào gian Chữ Lan. Hiện tại Mạc Hy đã không cần đưa ngọc bài ra nữa, khuôn mặt của nàng đã có công năng ngang với thẻ VIP luôn rồi. Lục Vân nhìn thấy Đường Nhân vẻ mặt không hiểu, không khỏi âm thầm thở dài. Người như huynh vậy còn dám làm bộ khoái, không bị người ta bán là may lắm, toàn dựa vào tấm biển Đường Môn này trấn tà mà thôi. Đoàn người lần lượt ngồi xuống, Đường Nhân khách khí một phen, liền từ Mạc Hy làm chủ chọn đồ ăn. Rất nhanh đồ ăn liền đưa tới, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Lục Vân nói: Tam thiếu còn chưa nói làm sao quen được cô nương. Đường Nhân liền đem chuyện lần trước Lăng Gia Bác tiểu thư tại chùa Linh Ẩn Hàng Châu thắt cổ tự sát, cùng với Hòa Thượng Trí Thanh bị giết, đơn giản kể lại. Sau đó tổng kết: Vụ án của Trí Thanh đại sư không đầu không đuôi, hai ta trở về bị đánh một trận. Mạc Hy nghe vậy, thiếu chút nữa là sặc canh cá nấu rau dền trong miệng, trong lòng âm thầm la to một tiếng: Cái gì gọi là cầu được ước thấy, chính là đây á. Chú thích: trong vụ án Diệu Tăng Như Vụ, Mạc Hy lúc gặp Đường Nhân đã từng thắc mắc, không biết nếu Đường Nhân không phá án được mà bị đánh cho mông nở hoa thì nàng có thể đi nhìn trộm hay không. Đây là lý do tại sao Mạc Hy cảm thán cầu được ước thấy chính là đây á. Lục Bân nghe xong liền cười nói: Ai bảo huynh muốn làm bộ khoái chứ, lần này đến Kim Lăng lại là vì vụ án sao? Đường Nhân chớp chớp đôi mắt trắng đen rõ ràng, nhếch miệng lộ hàm răng trắng, ra vẻ thần bí nói: Thiên cơ không thể tiết lộ. Ngừng một chút, hắn lại toát ra vẻ mặt sùng bái, tự hào nói: Lần này là Ngũ Điện Hạ tự mình ra lệnh. Từ khi Ngũ Điện Hạ chủ quản hình bộ, rất nhiều quan viên ở kinh thành bị dân oán đều bị sửa trị. Lục Vân không cho là đúng, nói: Đám quan lại quyền quý, phượng tử long tôn đều giống nhau, chờ hắn làm hoàng thượng còn không phải cũng bóc lột dân chúng thì sao? Dù sao ta là người giang hồ, chuyện triều đình không cần quản. Mạc Hy thầm nghĩ, giang hồ cùng triều đình từ trước đến nay chính là thủy hỏa bất dung. Hoàng quyền không dung tha kẻ khiêu khích, mà giang hồ đều ra vẻ có quy củ tự do ở ngoài hoàng quyền, không chịu quản thúc. Hoàng quyền muốn giang hồ hoàn toàn nhét vào hệ thống quốc gia, chắc chắn sẽ áp dụng thủ đoạn trấn áp. Hàng Phi Tử làm người phát ngôn của pháp gia từng nói trong Ngũ Đố: Nho lấy văn loạn pháp, hiệp dùng võ phạm cấm. Câu này nói trắng ra chính là ngại văn nhân nhàn rỗi không có việc gì, liền thích nói hưu nói vượng, mê hoặc lòng người. Hiệp khách nhàn rỗi không có việc gì sẽ sử dụng bạo lực nhiễu loạn trị an xã hội, đều là nhân tố phá hư sự yên ổn an định đoàn kết của quốc gia. Đây không thể nghi ngờ là đứng ở lập trường của người thống trị hoàng quyền mà nói. Mà thích khách liệt truyện sở dĩ hội trở thành một quyền trà kỷ truyện, thay vì nói là hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, va chạm đến hoàng quyền của kẻ thống trị, không bằng nói là khi hai loại quyền lợi sinh ra xung đột, hai thế lực đồng thời theo đuổi hoàng quyền cao nhất, lợi dụng sự hy sinh của người học võ ở tầng lớp thấp nhất. Mạc Hy nhìn thấy Tịch Nhi vô cùng nhu thuận, vẫn im lặng nghe người lớn nói chuyện trời đất, liền gấp một cục gà kho tàu cho nó, nói: Tịch Nhi đã thành đại cô nương rồi, có nhập học chưa? Dạ, nhưng Tịch Nhi vẫn thích nghe cố mama kể chuyện xưa, so với tiên sinh Tư Thục nói hay hơn nhiều. Lục Vân cười nói: Cô bé này rất được người thích nha, cũng biết kết thiện duyên. Mấy năm trước ta thấy phụ nhân kia lẻ loi hiu quạnh, đã giữ bà ấy lại làm chút việc trong tuyến, không nghĩ tới bà ấy cũng là người cực có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại rất thích Tịch Nhi. Mấy người đều là người hiểu biết uyên bác, vừa ăn vừa nói chuyện, bữa cơm này cũng là không khí hòa hợp. Từ Cúc Thủy Cát đi ra, Lục Vân đem Mạc Hy kéo đến một bên, đưa tay nói: Cô nương mau đưa đi, tứ thiếu chờ đến mòn mỏi rồi đó. Mạc Hi cũng hào phóng, mỉm cười nói: mấy ngày nữa ta viết xong thư lại đưa đến cơ sở cát cho cô. Lục Vân cười nói: tôi thì không sao, chỉ là tứ thiếu lại phải chờ thêm mấy ngày, không biết có chịu được hay không. Ai ngờ thần sắc của Mạc Hi như thường, nói: tứ thiếu của các người quả thật không phải người thường, tính nhẫn nại tất nhiên là vô cùng tốt. Lục Vân tự biết là không thể nào nhìn thấy được Mạc Hi đỏ mặt, thầm nghĩ: chả trách tứ thiếu đối với cô nương luyến mộ như thế, chỉ riêng phần hào phóng cởi mở này người khác có học cũng không được. Cáo biệt cùng đám người Lục Vân xong, Mạc Hi lại đi đến Yến Tử Lâu, kêu một bình trà xuân, liền ngồi nghe người ta nói chuyện trên trời dưới đất. Nghe nói đã hủy bỏ bạc hóa hao của địa phương. Đúng vậy, Ngũ Điện Hạ lần này đã làm một chuyện tốt, ít nước lợi dân. Đúng thế, năm rồi bạc hóa hao mà Kim Lăng thu của chúng ta đến những 4 tiền. Nay khoản bạc này phải trực tiếp nộp lên quốc khố, nghe nói hoàn lại địa phương sẽ có bạc trợ cấp khác từ triều đình. Mạc Hi biết bạc dân chúng nơi đây giao nộp không khác gì thuế thu nhập cá nhân của thời hiện đại, bởi vì số tiền nộp thuế không nhiều, phần lớn lấy bạc vụn là chính. Khi nha phủ các châu huyện tập hợp nộp lên quốc khố, sẽ đem các bạc vụn luyện đúc lại thành khối lớn. Hao tổn xảy ra trong quá trình luyện đúc bạc vụn, quan lại các châu huyện sẽ yêu cầu dân chúng bổ túc. Vì thế liền nghĩ ra chủ ý, ngoài tiền thuế phải nộp, bắt dân chúng nộp nhiều thêm một phần. Phần thêm này gọi là hỏa hao, dùng để bồi thường kinh phí hao tổn khi luyện bạc vụn và phí vận chuyển vào kinh thành. Nguyên bản dựa theo trình độ công nghệ nơi đây, hao tổn khi luyện bạc vụn bình thường chỉ khoảng 1% đến 2%, mà quan châu huyện lại trắng trợn thu nhiều, một lượng bạc thêm 2-3 tiền hỏa hao, thuế phụ gia đạt tới 20-30% thuế chính. Nơi giàu có và đông đúc như Kim Lăng lại càng cao hơn, tới 4 tiền. Dân chúng đã sớm không chịu nổi, tiếng oán thán khắp nơi. Hoàng đế Lão Tử cũng biết lương của quan địa phương rất thấp, như bổng lộc của tri huyện một năm chỉ chừng 55 lượng, không đủ cả nhà sống tạm qua ngày, lại càng không nói đến mướn sư gia, lấy lòng thủ trưởng, xã giao qua lại. Cho nên triều đình liền ngầm đồng ý những người này hướng chủ ý lên bạc hỏa hao, đối với các nơi vơ vét của dân mở một mắt nhắm một mắt. Bây giờ các tỉnh phải đem phần tiền hỏa hao này nhập vào của công, lại phát bạc khác để trợ cấp tài chính cho quan viên. Không thể nghi ngờ chính là ngừng việc lạm thu hỏa hao, chiếm đoạt thuế thu, làm lung lay nền tảng của đất nước lúc trước. Mạc Hi thầm nghĩ, vị Ngũ Điện Hạ này cũng có chút thủ đoạn, chỉ là hành động này của hắn chắc chắn sẽ đắc tội triều đình và dân gian từ trên xuống dưới. Kết thúc tập 7. Sau khi rời khỏi đường Gia Bảo, Mạc Hi cùng Mộc Phong Đình quay trở lại Kim Lăng, thì ngay lập tức nàng bị kéo tham gia vào một vụ ám sát vừa lớn vừa kỳ lạ. Tổ chức của Mạc Hi cử 2 toán sát thủ đi chặn đường cướp tiêu, nhưng sau đó lại giết hết tất cả những sát thủ còn sống trở về, chỉ trừ Mạc Hi. Đoàn người bị chặn đánh cũng không phải là nhân vật trên giang hồ, chưa kể người trẻ tuổi được bảo vệ kỹ càng nọ lại trông giống Cố An như đúc, và dường như người này đã dự đoán được tất cả, còn mượn đao giết người. Việc nhìn thấy người nọ đã khiến cho Mạc Hi lại nằm mơ thấy Cố An, và chúng ta biết được câu chuyện về chàng trai này. Cố An hơn Mạc Hi 4 tuổi. Họ gặp nhau khi Cố An 9 tuổi, Mạc Hi 5 tuổi. Kể từ đó, Cố An luôn hết lòng giúp đỡ và che chở cho Mạc Hi. Hai người cùng nhau vượt qua những ngày bị đào tạo huấn luyện khắc nghiệt của tổ chức sát thủ. Cho đến năm Mạc Hi 13 tuổi, Cố An 17, tổ chức đột nhiên tuyên bố khảo hạch nội bộ, buộc các sát thủ chia cặp quyết đấu không chết không ngừng, chỉ một người được sống sót và ra ngày. Trớ trêu thay, chính tay Mạc Hy bóc được số của Cố An. Và rồi chàng đã hy sinh tính mạng của mình để Mạc Hy được sống. Trước khi chết, chàng còn nói: muội phải sống, sống luôn phần của ta. Kể từ đó, mang theo nỗi đau về Cố An, Mạc Hy cố gắng sống. Bất luận làm việc gì, nàng cũng luôn nghĩ đến việc giữ lấy mạng của mình trước tiên. Nàng vẻ ngoài như là luôn vui vẻ tiêu sái, tận hưởng cuộc sống, nhưng trong lòng lại lạnh buốt đến chết lặng. Đêm đêm luôn gặp ác mộng. Cho đến khi Mạc Hy gặp được Hoang Hoang. Tuy nhiên là trong phần này của truyện, chúng ta lại không gặp được Hoang Hoang nữa. Vì lo lắng cho Mạc Hy, cho nên chàng đã cử Lục Vân trụ ở Kim Lăng để giúp đỡ và chăm sóc nàng. Lần này thì Kim Lăng thật sự náo nhiệt đó các bạn. Ngoài vụ cướp tiêu gió tanh mưa máu, còn có sự xuất hiện của rất là nhiều nhân vật. Ví dụ như Tịch Nhi, Đường Nhân, Ngũ Hoàng Tử, và một nhân vật rất nhỏ chỉ được nhắc đến trong lời nói của Tịch Nhi và Lục Vân, nhưng mà người này cũng đóng một vai trò nhất định đó các bạn. Đó chính là Cố Ma Ma. Lục Vân có nói rằng vài năm trước nàng thấy phụ nhân này lẻ loi hiu quạnh, nên giữ bà ấy lại làm chút việc trăm tuyến, tức là may vá theo thùa. Không ngờ bà ấy cũng là người cực có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Sự xuất hiện trở lại của Mộc Phong Đình có gây cho các bạn một chút ngạc nhiên nào hay không? Mình thì cực kỳ thích những màn tỏ tình của hắn ở Anh Hoa Tạ, thẳng thắn nhưng mà ý nhị và hàm xúc. Lại càng thích hơn nữa khi bị từ chối mà lại không hề dây dưa. Mạc Hy từ chối tình cảm cũng rất là nhẹ nhàng và dứt khoát. Mình cảm thấy tác giả viết phân đoạn tỏ tình đó rất là hay, tự nhiên, không cần nói nhiều mà vẫn có thể lưu lại ấn tượng sâu trong lòng người đọc và người nghe. Nói về tình cảm thì hiện giờ dù ở xa nhưng Hoang và Hy đã xác lập quan hệ yêu đương rõ ràng rồi. Và trong tập này mình đã cố gắng phân tích sự chuyển biến trong tình cảm của Hy dành cho Hoang. Nhưng mà không biết là có phải vì tác giả miêu tả ít và hàm xúc, hay là vì mình chưa đọc kỹ, cho nên mình không thể nào nói rõ được Mạc Hy đã thay đổi như thế nào. Nếu như mà bạn cảm nhận được thì hãy chia sẻ cho mình và mọi người cùng biết với nhé. Trong tập sau, Thành Kim Lăng vẫn sẽ tiếp tục sôi động. Tất cả những mỹ nam còn sống của bộ truyện từ đầu tới giờ sẽ xuất hiện đầy đủ, và hứa hẹn có vô số bất ngờ xảy ra. Đừng chờ đợi mà hãy bật chuông thông báo để đón nghe ngay khi tập truyện vừa phát sóng nha các bạn. Và trước khi kết thúc, mình muốn gửi lời cảm ơn đến bạn Thảo Võ. Cảm ơn cà phê của bạn rất là nhiều. Mình rất rất rất là vui. Buổi sáng thức dậy nhận được tin báo, mình vui cả ngày luôn đó. Còn bây giờ thì tập truyện xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại.